tin tức truyền đến, trẫm hận không thể chém đầu ngươi đi. Lâm Vãn Vinh cả người lạnh toát, ta còn bảo sao sau khi báo tin thắng lợi, hoàng đế một lời cũng không đề cập đến công lao của ta. Lão đầu tử, việc đó ngài không trách ta được, có trách thì trách cái gã đông thành nào đó tâm địa phản chắc, làm ta cùng tiên nhi cùng suýt nữa xong đời. Vì thế sau khi bộ hạ của ngươi gây chấn nửa đường bắn chết đông thành, thành vương muốn truy cứu trách nhiệm, nhưng trẫm một chữ cũng chưa đề cập tới. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sát khí nồng đậm. Ánh mắt dừng trên bức tranh trong tay Lâm Vãn Vinh, nhìn bộ dạng ôn nhu như nước của Tần Phi, ánh mắt dần nhu hòa lại. Sau khi Tần Phi chết, trẫm khóa tẩm cung của nàng lại, không cho bất cứ ai được bước vào một bước. Trong lúc thu thập di vật của nàng, ta bất ngờ phát hiện một phong thư. Trên lá thư đó viết gì? Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi. Có phải là cho tiên nhi hay không? Ngươi có chút thông minh, nhưng Tần Phi của trẫm cũng không kém. Hoàng đế mặt lộ nụ cười khổ, thở dài. Nàng sinh ở vùng sông nước Giang Nam, vốn là một nữ tử thông minh đa tài. Chỉ vì bị khốn trong cung, trong lòng phiền não ngày càng tăng. Lại rất mực yêu thương trẫm, mới có thể không chút do dự vì trẫm ngăn đao kiếm. Nàng lo lắng hành động của mình sẽ làm cho trẫm cùng tiên nhi trở mặt thành thù, nên cố ý để lại một bức thư cho nó. Nào hay tiên nhi đến cái bóng của bức thư này cũng không thấy, đang đêm thất tung. Khi bức thư này đến được tay tiên nhi, cũng là mười mấy năm sau rồi. Lâm Vãn Vinh trầm mặc, đến muộn còn hơn không đến, tin rằng tiên nhi nhìn thấy thư của mẹ nàng. Thù hận đối với lão hoàng đế có phần giảm bớt, nhưng có thể tha thứ cho ông hay không, thì không nói chắc được. Lão gia tử, tiên nhi, hiện giờ đang ở đâu? Lâm Vãn Vinh vội vã hỏi. Ngươi trước tiên đáp ứng ta một việc, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão hoàng đế thần sắc nghiêm túc nói. Đáp ứng, đáp đứng, ta đáp ứng hết. Lão gia tử, ông nói mau đi. Lâm Vãn Vinh nghĩ đến tiên nhi, nóng vội đáp ứng. Ngươi phải đáp ứng ta, cả đời yêu thương bảo vệ tiên nhi, chiếu cố cho nó. Ngươi có làm được không? Mắt hoàng đế thoáng sáng lên, cất cao giọng hỏi. Ta làm được, nhất định sẽ làm được. Hoàng đế mỉm cười nói. Tốt, ngươi cùng tiên nhi lại một lạy đi. Cha vợ muốn ta cùng tiên nhi bái đường. Thật là, sốt ruột như vậy để làm cái gì chứ? Tìm được tiên nhi rồi bái cũng không muộn mà. Nhưng thấy lão hoàng đế mắt sáng như đuốc, mặt nghiêm túc, hắn đành tay cầm bức họa tiên nhi, chậm rãi quỳ xuống. Hoàng đế mở miệng nói. Trẫm nói một câu, ngươi nói theo một câu. Ta Lâm Vãn Vinh tự nguyện cùng Nghê Thường công chúa kết làm. Ta Lâm Vãn Vinh tự nguyện cùng Nghê Thường công chúa kết làm. Lâm Vãn Vinh thành thật đọc theo. Trong mắt hoàng đệ lóe lên một tia nghiêm khắc, nhẹ giọng nói tiếp. Kết thành huynh muội. Cái gì? Lâm Vãn Vinh tự hồ nhảy dựng lên, hắn cuộn bức họa thu vào trong tay, lấy hết sức bình sinh hét lớn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiên nhi là nương tử của ta, không thể là huynh muội với ta được. Không thể. Ở cái thế giới này có chuyện gì là không thể? Lão hoàng đế thần sắc chuyển lạnh, lạnh lùng nói. Thân phận của tiên nhi đối với người thường có phần hấp dẫn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là một trở ngại lớn. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, mới có thể tu thành chánh quả. Chánh quả? Chánh quả cái gì? Lão gia tử, người tu luyện cả một đời, có phải cũng vì muốn thành chánh quả? Lâm Vãn Vinh không giận lại cười, bàn tay nắm chặt lại. Mới vừa rồi còn nghĩ phải làm sao đối đãi tốt với tiên nhi. Trong nháy mắt phụ hoàng của nàng lại giáng cho một đòn vào đầu, làm sao không buồn bực được. Những lời cần nói thì ta cũng nói rồi, là tốt hay xấu ngươi tự mình lựa chọn, đừng bỏ ta không cho ngươi cơ hội. Lão hoàng đế cười lạnh, trong mắt lộ tia hàn quang, dáng vẻ hiền lành hòa ái vừa khi trước so ra tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Lâm Vãn Vinh sống lưng toát mồ hôi lạnh, bất giác lui về phía sau hai bước, cắn răng nói. Lão gia tử, có phải là nếu ta không đáp ứng thì sẽ không thể rời khỏi gian phòng này? Lâm Tam, trẫm không phủ nhận ngươi là một nhân tài. Nhưng chuyện của hoàng gia chỉ hoàng gia biết. Trẫm nói với ngươi chuyện này ngươi tưởng trẫm giảng cổ sự. Sự việc này đã truyền tới tai ngươi, hoặc là ngươi đáp ứng chuyện ta nói, hoặc là... Lão hoàng đế hai mắt khép hờ, không nói thêm gì nữa, trên mặt hiện đang ngập tràn sát ý. Ngẫm lại hôm nay từng lời của lão hoàng đế câu nào cũng đấy thâm ý, tuyệt không cho phép người thứ ba biết bí mật. Xem ra lần này không phải đùa giỡn, đây quả là sự tình vô cùng trọng đại. Trong phòng nhất thời vô cùng tĩnh lặng, cát vẫn từ từ chảy xuống, lão hoàng đế nhắm mắt yên tĩnh, không một tiếng động, tựa như ngủ say cùng quá khứ đã qua. Lâm Vãn Vinh vẫn thẳng người đứng ngẩn ở đó, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành thế này, nghĩ đến tiên nhi nhu nhược vô y, dáng vẻ ruột gan đứt từng khúc. Trong lòng hắn giống như là đau thương cào xé, hơi thở dần trở lên dồn dập. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lão hoàng đế không nói một lời, dáng vẻ tựa như là đang ngủ đông, trong phòng vô cùng tịch mịch. Lâm Vãn Vinh chỉ có thể nghe được từng tiếng thở của chính mình. Tiên nhi, ta nên làm gì đây? Hắn hai tay nắm chặt, yên lặng không nói, trong đầu liên tục suy tính đã rất lâu, cuối cùng hắn cắn răng đi ra phía ngoài. Lão hoàng đế không ngăn cản hắn, một bước, hai bước, ba bước, Lâm Vãn Vinh trong lòng mặc niệm, mỗi bước đi về phía trước đều là nặng tựa ngàn cân, vừa đặt tay đến cánh cửa, giọng nói yếu ớt của lão hoàng đế vang lên sau lưng. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi biết bước tiếp theo nên thế nào chứ? Lâm Vãn Vinh vẫn để tay trên cửa, dừng bước, đầu cũng không quay lại đáp. Hoàng thượng, ta nghĩ kỹ lắm rồi, không cần bước tiếp theo thế nào, cho dù là mất mạng, ta cũng đã sống rất vui vẻ. Nhưng hoàng thượng là ngài đây, tuy là cửu ngũ chi tôn, uy nghi thiên hạ, nhưng ngài cả một đời hy lý hồ đồ, cho tới bây giờ chưa hề được vui vẻ, thật là không đáng. Là ngươi đang giáo huấn trẫm. Lão hoàng đế ánh mắt phát ra tinh quang, tựa như có cả vài tia xuyên qua ngực hắn. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Luận đến cứng cỏi nghị lực, luận đến quốc gia đại sự, đương nhiên là lão gia tử người giáo huấn ta, nhưng như thế nào vui vẻ, chuyện này để ta dạy lại lão gia tử rồi. Điều này nói cũng không sai. Hoàng thượng ngài cả một đời đều là tính kế rồi bị tính kế, mặc dù hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng chỉ là cô độc. Cho dù là có nữ nhân kề bên, cũng không có người cùng mình nói chuyện. Hoàng thượng, đánh bại thành vương, người thành công rồi, nhưng cũng chính là thua bản thân mình rồi. Vừa nói dứt lời, hắn không chút do dự mở cửa bước ra, chỉ thấy trong viện tràn đầy binh sĩ thần cơ doanh, mấy trăm cung thủ ngắm ngay hắn, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích một chút, thân người sẽ bị tên bắn thành con nhím. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ, cứng cỏi đến phần trên, đúng là muốn lấy mạng rồi. Hắn đứng ở giữa cửa không dám nhúc nhích, bên trong phòng cũng không hề lên tiếng, cũng không biết người trong đó nghĩ cái gì. Một không khí yên tĩnh khó thở, hai người đều không nói lời nào. Tình cảnh tựa như một hồ nước chết, không tìm thấy một tia gợn sóng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh nhịn không nổi quay đầu lại, đã thấy lão hoàng đế mặt tựa như chìm vào biển nước mênh mông, đang gắt gao nhìn thẳng phía hắn, trong mắt thần sắc âm tình biến hóa, khi thì nổi giận, khi thì phẳng lặng bình tĩnh, khiến người khác kinh tâm. Ngươi đi đi. Lão hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng rồi. Nhưng trong ngữ khí lại chứa đầy phần bi ai và thê lương. Nhìn trong ánh mắt già nua của hoàng đế, Lâm Vãn Vinh do dự một chút mới cẩn thận mở miệng nói. Lão gia tử, người nói thật ư? Lão hoàng đế phất tay, ý bảo hắn đi mau. Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ, đang muốn cất bước đi, ánh mắt chợt dừng ở hai gò má già nua của hoàng đế, rồi lại có chút mất mát không rõ. Nếu mình thật sự đi rồi, lão hoàng đế làm thế nào? Đại Hoa và Đột Quyết khai chiến, Đông Doanh muốn phản công lấy Cao Ly, Thành Vương muốn nắm binh quyền, lão hoàng đế hết lần này đến lần khác gặp chuyện, hắn vạn nhất nếu chống đỡ không nổi. Vậy thật sự có xong được không? Mới vừa rồi tâm trí còn vô cùng kiên định, trong giây lát lại có chút ít dao động, hắn mở miệng muốn nói gì đó lại không biết nói từ đâu. Ngươi sao còn không đi? Lão hoàng đế cả giận nói. Thật là tưởng trẫm không dám giết ngươi sao? Người đâu? Lâm Vãn Vinh vội khoát tay nói. Đừng vội, đừng vội, lão gia tử, ta không phải có ý này, là ta muốn hỏi một chút, có biện pháp khác không? Cách tốt nhất mà vẹn cả đôi đường. Vẹn cả đôi đường. Hoàng đế đưa mắt nhìn hắn. Trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Ngươi nghĩ mới đơn giản làm sao, cái thế gian này chuyện tốt lẽ nào đều để cho ngươi chiếm tiện nghi sao? Nhìn thấy ông ta mở miệng cười nói, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, không sợ nữa, cái mạng nhỏ của ta an toàn rồi. Hắn ngước nhìn lên khuôn mặt già nua cười hắc hắc. Lão gia tử, người xem ta và Tiên Nhi đều là quan hệ này, chúng ta là người một nhà, chính là nước không chảy ruộng người ngoài, có chuyện tốt cũng nên để cho con rể không phải sao? Thế nào, lão gia tử? Người nghĩ thử xem, đây chính là một cách vẹn cả đôi đường, không làm khó ta, cũng không làm khó ngài. Người đâu, dẫn Lâm đại nhân ra ngoài. Lão hoàng đế tức giận quát lớn, liền có mười mấy tên hộ vệ vội chạy đến, kéo Lâm Vãn Vinh ra ngoài. Lão hoàng đế than nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ chính là khiến cho Lâm Vãn Vinh nghe thấy. Tần Phi táng tại phía sau núi chùa Tướng Quốc, Tiên Nhi ở đó kết lều, tìm thấy nó thì đối đãi cho tốt, chớ để cho nó thương tâm khổ sở. Đợi đến khi không còn thấy bóng của Lâm Vãn Vinh, lão hoàng đế trầm tư một hồi, mới nhẹ cựa mình như muốn ngồi dậy. Một thân ảnh từ bên trong vội vàng đi ra đỡ lão ngồi dậy, hoàng đế thở dài nói. Tiểu ngụy tử, Lâm Tam này là một người có cá tính quật cường a. Lão nhân mù vội vàng quỳ rạp xuống đất sợ hãi nói. Chủ tử là do nô tài vô dụng, đã khiến cho ngài thất vọng rồi. Lão hoàng đế lắc đầu nói. Trẫm càng không thất vọng, trái lại, còn càng khiến kinh ngạc và vui mừng. Ngụy lão đầu khó hiểu nói. Nô tài không hiểu ý của chủ tử. Tiểu ngụy tử, ngươi theo trẫm đã nhiều năm, ngươi nói xem, chọn người quan trọng nhất phải nhìn vào điểm gì? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Kiên định và trung tâm. Ngụy lão đầu không chút do dự đáp. Hoàng đế gật đầu nói. Người nói không sai, Lâm Tam này ngoài mặt gian trá giảo hoạt, nhưng lúc chân chính đối đáp lại thật thu hút, tuyệt có thể bám trụ tới cùng, không bị chi phối bên ngoài, điểm này thật hiếm có, so với ngọn cỏ đầu tường đón gió còn mạnh mẽ hơn bội phần. Hắn hôm nay không bỏ Tiên Nhi, ngày sau ắt sẽ không bỏ ta. Có điểm này chẫm đối với hắn càng thêm phần an tâm. Nhưng mà, hắn tự hồ đối với việc này không hề có hứng thú. Ngụy lão đầu liếc mắt nhìn chủ tử, cẩn thận nghiêm túc nói. Hoàng đế cười hắc hắc, ho khan một trận kịch liệt, Ngụy lão đầu vội vàng vỗ nhè nhè vào lưng ngài. Hoàng đế đỡ cơn ho một chút mới nói tiếp. Hắn không phải là không hứng thú, thiên hạ không ai có thể cự tuyệt được loại hấp dẫn này, chỉ là hắn không đồng ý với phương thức của ta mà thôi. Nếu hôm nay không có Tiên Nhi chỉ sợ là mọi chuyện sẽ có một kết quả khác. Nhưng công chúa cùng Lâm Vãn Vinh tình sâu nghĩa nặng, bọn họ hai người không thể nào chia cắt, một khi miễn cưỡng chia rẽ bọn họ, chỉ sợ sẽ trái hẳn điều mong muốn. Ngụy lão đầu nhíu mày nói. Cấp bách không được, cấp bách không được, chuyện tốt còn phải vất vả nhiều. Hoàng đế lại ho khan một trận, chậm rãi thở dài. Đáng tiếc chỉ còn 5 tháng nữa, trời chỉ cho chậm 5 tháng nữa thôi. Ra đến cửa sau tướng quốc tự, Lâm Vãn Vinh ướt đẫm toàn thân áo, mới cùng lão hoàng đế nói chuyện xuống tới đã vắt hết sức của hắn. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận ngẫm lại những lời lão hoàng đế nói qua, chỉ cảm thấy trong đó thật nhiều âm hiểm kích thích, là kinh nghiệm thót tim nhất trong đời, chống ngực dập một hồi thiếu chút nữa một bước lên trời, loại cảm giác này ngẫm lại thật khiến người ta kích động. Nghỉ tại cửa sau trong chốc lát, liền dọc theo đường nhỏ trên núi mà đi. Sau núi tướng quốc tự hắn đã tới một lần, lần trước An tỷ tỷ ra vẻ thần bí mời hắn gặp tại Thiên Trì, biết bao kỷ niệm tái hiện lên trước mắt, phảng phất tựa như mới hôm qua. Tiên Nhi đã kết lư thủ mộ tự nhiên không ở trên đỉnh núi. Phạm vi sau núi tướng quốc tự rộng lớn, hắn tìm kiếm cả nửa ngày mà không phát hiện ra cái lều cỏ nào, chỉ đành đi tiếp về phía trước. Càng đi càng xa, càng đi càng hẻo lánh vắng vẻ. Đứng trên một tảng đá lớn quay đầu nhìn lại tướng quốc tự, đã thấy nơi này đã cách tướng quốc tự đến hơn 10 dặm, đài hoa lầu vũ cũng chỉ nhìn thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn đang lúc nghi hoặc, lại tiện lúc nghe thấy phía dưới thung lũng có tiếng líu ríu nói chuyện vọng đến. Đây là tiếng gì? Nghe có chút quen tai, lại có phần lạ lẫm. Hắn trong lòng nghi hoặc, vội ẩn thân sau tảng đá lớn, nhìn thăm dò về hướng trong sơn cốc. Sơn cốc này phía đáy quái thạch lởm chởm, hoặc tròn hoặc dẹt, nhô cao kỳ lạ, nhìn không thấy mấy người nói chuyện kia ở nơi nào, bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, đợi đến lúc hắn lắng nghe kỹ thì đáy cốc lại im ắng, không nghe thấy động tĩnh. Nơi đây là hậu sơn của tướng quốc tự, vô cùng hẻo lánh, đến thỏ cũng không thấy, người nào có thể đến được đây. Hắn suy nghĩ một hồi, nhớ tới những lời nói hôm trước của lão hoàng đế, trong lòng nhất thời cảnh giác, vội vàng ẩn thân tránh ở sau tảng đá lớn, không hề nhúc nhích. Đáy cốc im ắng tĩnh lặng, không nghe thấy một chút tiếng động, Lâm Vãn Vinh đợi một hồi, thấy không có động tĩnh gì truyền đến. Hắn đang muốn đứng dậy nhìn quanh, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh nhẹ vang lên, tựa như đang có người đi đến. Lâm Vãn Vinh quay người nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc xuất hiện vài nhân ảnh, đang kinh hãi nhìn xung quanh. Những người này mặc hắc y, bên hông trang bị đao kiếm, dáng vẻ điêu luyện. Trong đó người đi đầu bên hông trang bị một thanh kỳ đao, so với những trường đao đại hoa hình dáng bất đồng, toàn thân hẹp dài, mũi đao nhô lên trên. Lâm Vãn Vinh nhãn lực rất tốt, liếc mắt nhìn liền dễ dàng nhận ra đó là đao của võ sĩ đạo Nhật Bổn. Người Đông Doanh. Lâm Vãn Vinh trong lòng rung động, bọn họ sao lại xuất hiện nơi này? Hôm nay ám sát hoàng đế, chẳng lẽ là do bọn họ làm? Sở Ca, Mạc Đạt Y Oa Tử. Kẻ dẫn đầu kia liếc mắt nhìn quanh, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng vung tay lên, thủ hạ liền phóng nhẹ cước bộ, thong thả tìm kiếm tứ hướng. Lâm Vãn Vinh khinh thường gấp bội, mẹ nó, bọn người kia học theo giọng điệu chữ Đại Hoa, lại lấy chữ Đại Hoa ta học lấy nửa phần thậm chí một phần tư, rồi tạo ra chữ Đông Doanh, thật là làm khó bọn chúng. Ngôn ngữ bất đồng, nghe không hiểu mấy người võ sĩ Nhật Bổn này nói gì. Hắn trốn sau tảng đá nghe ngóng, nhớ tới Lý Thái cấp cho mình ấn tín điều binh. Dưới chân núi hiện đang có mấy vạn binh mã có thể dùng, đang do dự xem có nên lập tức xuống núi điều binh khiến cho bọn chúng chết hết, hay không, chợt nghe một mùi hương truyền vào mũi, sau lưng một làn gió mát, hắn sợ hãi quay người lại cả kinh hỏi. Là ai? Một nữ tử mặc bạch y tựa như từ trên trời giáng xuống, đứng ngay sau lưng hắn, nhìn hắn không nói một lời, gió nhẹ thổi trường y của nàng, gió vẫn thổi vù vù trong cốc, tựa như tiên nữ từ trên trời hạ phàm, thanh khiết mà cao nhã. Thấy rõ hình dáng của nàng. Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ, ai chà, ta sao lại quên mất nàng ta. Có Ninh Vũ Tích ở đây, 100 tên võ sĩ Đông Doanh cũng có là gì. Chỉ là cước bộ nàng nhẹ như mèo, đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng. Nếu không phải trái tim ta tốt có sức chịu đựng mạnh mẽ, thì đã sớm bị nàng ta hù chết rồi. Bọn chúng, tất cả bọn chúng, giết chết chúng đi. Lâm Vãn Vinh vung tay, hăng hái tự giác rất có khí thái, như muốn chỉ huy Ninh Tiên Tử đi diệt bọn võ sĩ Đông Doanh Nhật Bổn. Ninh Vũ Tích thoáng nhìn hắn một chút, quay đầu đi, đối với hắn không nghe cũng không hỏi, tựa như rất bình thường. Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút căm tức, a đầu này thật không đúng, dám làm mất mặt bổn lão gia. Hắn đang muốn nói chuyện, đã thấy Ninh Vũ Tích khẽ cau mày, chậm rãi nói. Ngươi đừng được nước làm quá, Ngọc Đức Tiên Phường ta có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của ngươi, không phải là giúp ngươi đánh nhau, nếu ngươi muốn đánh thì chính mình đi đánh. Hắc, ngươi tưởng ta là đồ ngốc chắc, lão tử trong tay có mấy vạn tinh binh, chỉ cần điều binh khiển tướng, có bao nhiêu bọn giặc lùn thì giết bấy nhiêu, còn cần phải đích thân bổn đại nhân ta ra tay sao? Ngốc tử đi lo việc dại. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy người đầu lĩnh Đông Doanh dẫn hơn 10 người đang tìm xung quanh trong cốc, lời nói phát ra càng nhỏ, bộ dạng rất khẩn trương. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra rồi? Lâm đại nhân trong lòng quính lên, đang muốn xuống núi điều binh, lại thấy bên người có làn gió thơm thổi đến. Trong chớp mắt Ninh Tiên Tử đã xuất hiện trước hắn, ẩn người bên tảng đá lớn khác nghiêng mình nghe ngóng, vẻ mặt rất chăm chú. Giả bộ như thật vậy, Lâm Vãn Vinh bật cười hắc hắc, ta còn nghe không hiểu điều ngữ này, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn ta? Thấy Ninh Tiên Tử chăm chú lắng nghe, đầu mày khẽ cau, tựa như tây thi lúc nhíu mày ôn nhu mỹ diệu, gió nhẹ thổi vài lọn tóc sau tai nàng, chiếu ánh sáng phía sau tai nàng óng ánh như ngọc, da thịt trắng ngần càng thêm động lòng người. Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngẩn cả người, Ninh Tiên Tử này không chỉ mỹ lệ mê nhân, mà còn duyên dáng thanh tú, cũng không biết Thanh Sơn Thủy Biếc nơi nào lại, có thể sinh ra một trung linh dục tú như vậy. Đây là người Đông Doanh. Ninh Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên. Tiên Tử quả nhiên thông minh, nhìn sơ qua đã nhận ra bọn họ là người Nhật Bổn, tiểu đệ bội phục, bội phục. Ninh Tiên Tử nghe hắn nói có vẻ châm chọc, cũng không thèm để ý, lại nghe ngóng một hồi mới nói. Bọn chúng phát hiện ra ngươi rồi. Phế ngôn, phát hiện ta. Là ta phát hiện ra bọn chúng rồi chứ. Lâm Vãn Vinh đang muốn phản bác, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, giật mình nói. Ngươi nghe hiểu tiếng Đông Doanh. Ninh Vũ Tích thản nhiên nói. Đông Doanh ở phía Đông Đại Hải, truyền thuyết kể rằng họ là hậu nhân của 500 đồng nam đồng nữ, mà từ phúc thời nhà Tần dẫn đi khai phá phía Đông, hiện thời sống ở trên hải đảo, văn tự của bọn họ chính là dựa vào chữ Đại Hoa ta sau cải biên mà dùng. Tiên sư năm xưa chu du khắp nơi, Đông Độ Phủ Tang, du lịch Đông Doanh, đã từng giao đấu với bọn họ. Ta có thể nghe hiểu tiếng Đông Doanh cũng không có gì kỳ lạ. Thì ra sư phụ của người là Hải Quy A, thảo nào có thể nghe hiểu tiếng Đông Doanh, rất giỏi, rất giỏi. Lâm Vãn Vinh hì hì cười. Bất quá ta đối với mấy cái công phu lén trộm văn tự này không có hứng thú, nghe không hiểu cũng chỉ là chuyện thường thôi. Rùa biển. Ninh Vũ Tích nhướng mày, trên mặt xuất hiện một tia giận dữ. Người thật to gan, dám nhục mạ ân sư ta. Ta không có vũ nhục người, trở về từ biển, chứ không phải con rùa biển. Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiên tử tỷ tỷ, thật ra ta cũng là Hải Quy. Năm xưa ta đã từng qua Pháp Lan Tây và Anh Cát Lợi, đã nắm tay của Napoleon, cùng ăn trưa với Elizabeth. Ôi, hai người này, một người là hoàng đế của Pháp Lan Tây, một người là nữ hoàng của Anh Cát Lợi, đối đãi với ta cũng không tồi. Dù sao thì Ninh tiên tử nghe cũng không hiểu, Lâm đại nhân miệng lưỡi lợi hại. Có thể lòe bịp sẽ lòe bịp, không phải bịp một thì cũng là một nửa. Ngươi nói chuyện không có điểm nào tin được. Ninh tiên tử một câu bóc trần hắn. Tây Dương kia với Đại Hoa ta cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, ngồi thuyền cũng phải mấy năm mới tới. Ngươi tuổi còn nhỏ, cùng lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi. Cho dù mẹ ngươi mang thai ngươi tại Tây Dương thì chỉ sợ đến tận bây giờ ngươi, cũng chưa thể quay về. Tỷ tỷ, có một thứ gọi là máy bay. Ôi, nói ra người cũng không hiểu rõ được. Lâm đại nhân lắc đầu cười nói. Tin hay không tùy ngươi, Lâm đại nhân ta trung thực thành tín, mỹ danh vang xa, chúng nhân đều biết, không cần ta phải tự khen ngợi. Ta từng đi qua cung điện Buckingham, từng dạo bước qua phố hoa tulip, nhảy bắc tại tháp ngải phỉ nhĩ thiết, còn có một tên rất hay của anh Cát Lợi. Hắc hắc, tiên tử người bác học như vậy nhất định đã nghe qua rồi. Anh Cát Lợi. Ninh tiên tử cau mày. Địa phương này ta có nghe qua, một người có thể có hai tên gọi sao? Sao lại kỳ quái thế? Tại sao lại không thể có hai tên? Lâm đại nhân dẫn dắt từng bước nói, như tiên tử đây, phương danh là Ninh Vũ Tích, nhũ danh có thể thêm hơn y, sờ, quýt hớt, hai cái tên này người Tây Dương thường dung xưng hô, rất dễ nghe, ta sẽ gọi người hai tiếng, hơn y, sờ, quýt hớt, mai hơn y, mai sờ, quýt hớt, hắn ra mặt dày vô địch, cái gì vô sỉ cũng dám nói, Ninh Vũ Tích dùng cả mình, chỉ cảm thấy hắn gọi hai cái tên này, nghe không được tự nhiên, vội vã dừng hắn lại hỏi. Vậy tên Tây Dương của ngươi là gì? Ồ, tên Tây Dương của ta rất êm tai, họ ái tên Lão Hổ Du. Lâm Vãn Vinh cười dâm đáng đáp. Ái Lão Hổ Du? Ninh Vũ Tích nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, nhướng mày hỏi. là tên gì thế, thật sự cổ quái. Không cổ quái, không cổ quái, quen là tốt thôi, về sau lúc không có người, tiên tử tỷ tỷ có thể kêu ta là ái lão hổ du, ta lại gọi nàng là Honey, như vậy mới có vẻ thân thiết a. Lâm Vãn Vinh ha ha dõng dạc nói, nhìn thấy sắc mặt tiên tử trong lòng sớm đã thấy rất vui vẻ. Ái lão hổ du, cái tên này thật sự khó nghe, có điều khi ghép cùng tên đại hoa của Lâm Tam lại phù hợp. Ái lão hổ du Lâm Tam, hoa ngữ cùng tiếng nước ngoài kết hợp vô cùng khó nghe. Ninh tiên tử nói, nhịn không được che môi cười khẽ, hai gò má hiện một ánh quang tuyệt đẹp, thật khiến người khác động lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng nở hoa, thật quá kích thích, tiên tử tỷ tỷ từ bao giờ biết lấy một suy diễn ba, so với Lâm đại nhân ta còn ngưu xoa hơn. Lâm Vãn Vinh đầu gật như gà mổ thóc. Đúng vậy đem hai cái tên của ta ghép lại mà đọc lên, ta thích nghe nhất đó, tỷ tỷ đọc lại một lần nữa đi. Ninh Vũ Tích liếc nhìn hắn khẽ lắc đầu, đang muốn nói gì thì nghe phía dưới truyền đến một trận âm thanh, Ninh tiên tử nhướng mày. Người Nhật Bổn đã tìm tới. Lâm đại nhân đang lúc trêu đùa Ninh tỷ tỷ rất đắc ý, lại bị người Nhật Bổn phá hỏng chuyện tốt, trong lòng căm tức, cả giận nói. Đáng giận, dám cản trở ta và cô nương nói chuyện, đáng chết, đáng chết. Tiên tử người nghe hiểu tiếng Đông Doanh, bọn người kia vì sao mà đến đây, hôm nay hoàng đế gặp chuyện có phải là do bọn chúng hay không? Ninh Vũ Tích lắc đầu nói, bọn họ nói chuyện rất cẩn thận, ta chỉ nghe ra bọn họ đến từ Đông Doanh, đến làm gì, ta không rõ lắm. Lâm Vãn Vinh trong lòng suy tư, mặc kệ là có phải bọn họ làm hay không, hoàng đế gặp chuyện như vậy, ngay trong thời khắc mẫn cảm và mấu chốt này, bọn người Nhật Bổn lại xuất hiện ở đây, nếu nói là không có quan hệ đến chuyện đó, tuyệt đối không thể tin tưởng được. Bọn họ còn ở lại chỗ này có thể là vì đại quân của Lý Thái, và hộ vệ trong cung đã phong tỏa tướng quốc tự, khiến bọn chúng không thể ra ngoài. Nhưng Nhật Bổn vì sao lại muốn ám sát hoàng đế? Nói về thực lực của bọn chúng, xa xôi ngàn dặm thâm nhập Đại Hoa, nếu không có tiếp ứng từ bên trong, khẳng định là hành tung của hoàng đế, cũng không thể nắm rõ chứ đừng nói đến chuyện ám sát. Tiên tử tỷ tỷ, người nói ta phải làm sao đây? Bắt giữ bọn chúng hay là? Lâm Vãn Vinh dừng một chút, cười thần bí, phần sau lại không nói ra. Ninh tiên tử lạnh nhạt liếc hắn một cái không nói gì. Vị thần tiên tỷ tỷ này quả thật là, đổi mặt như người ta lật sách vậy. Lâm Vãn Vinh cười khổ một tiếng, quay nhìn thăm dò một hồi, chỉ thấy mấy tên võ sĩ Đông Doanh đúng là đang tiến về phía hắn lục soát, thái độ vô cùng cẩn thận. Lâm Vãn Vinh móc trong ngực ra giấy bút, viết vài câu đơn giản, đóng ấn tín, vội nhét vào tay Ninh Vũ Tích. Tỷ tỷ, người cầm lệnh bài này xuống quân doanh dưới núi tìm một người tên Đỗ Tu Nguyên, nói Lâm tướng quân có việc tìm hắn, chỉ cần đưa thư này cho hắn, hắn nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu. Ninh tiên tử đưa thư trả lại cho hắn nhạt giọng đáp, ta có đồng ý với ngươi một chuyện, chỉ liên quan đến an nguy của ngươi, chuyện khác ta không quản. Sao lại không quản, ngươi là Honey của ta, ngươi không quản ai quản đây? Ta biết ngươi lo cho an nguy của ta khi một mình ở lại đây, nhưng ta là ai nào, ta là lão hổ du của ngươi, thân mang bao cơ quan vũ khí, không ai có thể chạm đến lông chân ta. Lâm Vãn Vinh hì hì cười, bất giác nói tới hai món đồ chơi trong cầm trong tay. Ninh Vũ Tích dở khóc dở cười, người này quá lạc quan rồi, nàng ta còn đang định chối từ, đã thấy Lâm đại nhân thần sắc nghiêm trang nói. Tiên tử tỷ tỷ ngươi làm tốt việc này là coi như đã cứu mạng ta rồi, nếu là thất bại, ngươi cũng không cần hoài công bảo vệ ta nữa, bổn đại nhân sẽ tự sát. Chính là đã nói thế rồi, ngươi xem mà làm đi. Lâm đại nhân vẻ mặt chợt biến đổi, cũng không cùng nàng ta đùa cợt nữa. Quay đầu nhìn qua mỏm đá xem bọn người võ sĩ Đông Doanh, ánh mắt tựa như ngọn đuốc, trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Ninh Vũ Tích vô cùng sửng sốt, ngây người đến nửa ngày, mấy lần muốn đưa thư trả cho hắn, lại mấy lần thu hồi thư lại. Lâm Vãn Vinh đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, chợt thấy phía sau một mảng yên tĩnh, quay đầu lại thấy phía sau trống trơn, Ninh Vũ Tích không biết đã đi từ bao giờ. Honey này, đến nhanh, đi cũng nhanh, Lâm Vãn Vinh cười khan hai tiếng hắc hắc, chợt nghĩ tới một chuyện, nhất thời vỗ trán. Ai ra, mẹ nó, vừa rồi cùng Ninh tiên tử trò chuyện vui vẻ như vậy sao lại không thuận tiện hỏi tin tức của Thanh Tuyền. Nếu nàng ta không tiết lộ tin tức của Thanh Tuyền thì ta có thể hỏi cái khác a. An Bích Như và Ninh tiên tử chính là sư môn tỷ muội, hai người thuở nhỏ cùng học một chỗ, An tỷ tỷ đi rồi. Tất nhiên Ninh tiên tử biết miêu trại của An tỷ tỷ ở đâu, chung quy còn hơn là ta manh động một người một ngựa xông loạn đi tìm. Hối hận thì cũng không kịp rồi, nhìn thấy mấy tên võ sĩ Nhật Bổn cẩn thận theo mép vực mà đi lên. Khoảng cách ngày càng gần, hắn hung hăng vặn nắm tay, dáng vẻ thủ thế hung hăng như đánh người đến nơi, sau đó khinh thường hừ một tiếng, vỗ vỗ cái mông, xoay người bỏ đi. Tìm tới tìm lui ở sau núi, mà vẫn không tìm thấy nơi tiên nhi dựng lều cỏ bên cạnh mộ phần của mẹ nàng. Trong lòng hắn đang nghĩ liệu lão hoàng đế có chơi mình không, thì đã thấy xa xa giữa sườn núi theo gió bay lên một làn khói xanh, nhìn rất rõ ràng. Hắn trong lòng vui vẻ, nhằm hướng khói xanh bay lên chạy nhanh tới. Cách khoảng mấy mươi trượng thì gặp phải một mảng rừng trúc tươi tốt xanh rì, bạt ngàn búp măng non mới mọc tràn trề sức sống. Trong rừng trúc dựng lên một gian nhà nhỏ, tất cả đều từ trúc chế thành, thật là đơn giản mà khéo léo. Nhớ tới hình ảnh ngày trước ở Long Tuyền thôn ngoài thành Hàng Châu, mẫu thân của Tiên Nhi vốn thích trúc xanh, Tiên Nhi hẳn nhiên là ở chỗ này không sai. Hắn tiến về phía trước hai bước nhẹ kêu, Tiên Nhi, Tiên Nhi. Rừng trúc trống trải, yên tĩnh, không người trả lời. Đi đến trước gian nhà trúc, hắn đẩy khẽ cánh cửa, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa mở rộng, chỉ thấy trong nhà bày một bàn hai ghế cùng một chiếc giường. Ngoài ra không còn gì khác, trong phòng thu dọn rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, toát lên mùi gỗ đàn hương thượng hảo thơm mát khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một nơi vô cùng cao nhã như vậy, nhất định là Tiên Nhi vì tưởng niệm mẫu thân mà cố ý sửa soạn. Lâm Vãn Vinh gật đầu, dò xét một hồi trong phòng nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng Tiên Nhi đâu. Trong phòng vẫn còn mùi hương, nơi này nhất định có người ở, chỉ là không biết nha đầu kia đi đâu rồi. Hắn bước ra cửa, tiếp tục đi về phía rừng trúc. Chỉ một lát đã nghe thấy tiếng nước chảy vọng vào tai, phía trước hiện ra một dòng suối nhỏ trong suốt từ trên núi chảy xuống. Đi ngược dòng suối, đập vào mắt đầu tiên là một ngôi mộ xanh rêu phủ nằm cạnh ven suối bên rừng trúc. Một bóng người toàn thân mặc áo tang trắng, quay lưng về phía hắn, đang quỳ trên mặt đất, đôi vai run run như đang khóc. Bên cạnh nàng, chút cho giấy vừa đốt vẫn còn hơi ấm. Tiên Nhi! Hắn gọi nhẹ một tiếng, thiếu nữ đang quỳ trên đất nghe vậy run lên, vội xoay người lại. Trước mắt xuất hiện đôi dòng lệ trên gò má đầy đặn, hàng mi xinh đẹp tuyệt trần, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút hé mở, lệ châu tinh khiết rơi đầy má, không phải Tiên Nhi thì còn ai? Tướng công! Tiên Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, thất thanh khóc giống lên. Khóc đi, khóc đi! Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ bờ vai của nàng, trong lòng tràn đầy trìu mến. Khóc ra được là tốt rồi. Tiên Nhi ngã vào trong lồng ngực hắn, đôi vai run rẩy từng cơn khóc như muốn tắt hơi. Nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn. Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào lòng, than nhẹ một tiếng. Rõ ràng là bậc quốc sắc thiên hương, thân phận công chúa đại hoa tôn quý. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều là một thân bi thảm, trở mặt thành thù với cha. Một mình ở bên ngoài chịu dập vùi bao nhiêu năm, trong lòng cay đắng chua xót, cũng không biết nàng đã vượt qua như thế nào. Xem lại thì An Tỷ Tỷ và Tiên Nhi hoàn cảnh cũng tương tự nhau, đều là phiêu bạt chân trời, bốn biển là nhà. Khó trách quan hệ thầy trò hai người lại thân thiết như vậy, có phần hơn hẳn ông chồng ta đây. Ồ, sao lại có một dòng suối nhỏ ở đây? Lâm Vãn Vinh nói nhẹ vào tai Tiên Nhi, âm giọng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tần Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt xinh đẹp đã khóc tới sưng đỏ cả lên, vội vàng hỏi. Tướng công, chàng nói gì vậy, dòng suối nhỏ nào? Lâm Vãn Vinh cười cười vuốt nhẹ mũi nàng, chậm rãi lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia. Nếu nàng lại khóc nữa thì đừng nói một dòng suối nhỏ, thậm chí là Trường Giang, Hoàng Hà cũng có đến vài dòng ấy chứ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiên Nhi đỏ lên, hừ một tiếng, đột nhiên rời khỏi lồng ngực hắn, bĩu môi quay đầu, nhẹ hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Sao không đi tìm Thanh Tuyền của ngươi? Nha đầu này còn nhớ chuyện ngày trước. Thật là khổ với trí nhớ của nàng a. Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng cười nói. Hôm nay ai ta cũng không nhớ, chỉ nhớ Tiên Nhi ngoan của ta. Tiên Nhi, mấy ngày không gặp nàng càng lúc càng xinh đẹp a. Chà chà, xem ánh mắt trong suốt này, xem cái miệng nhỏ nhắn tươi hồng này, ta thấy chưa đến vài hôm nàng sẽ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ta lại là lão công của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Thiên hạ đệ nhất chồng a, Tần Tiên Nhi vốn là cô gái thông minh lanh lợi, nếu là người khác nói những lời vỗ mông ngựa này, nàng ta đến nghe cũng không muốn nghe, nhưng đây lại không phải ai khác mà là lang quân do chính mình chọn lựa, nghe được những lời hắn nói thì trong lòng mừng rỡ, mặt nóng lên, nhưng lại bướng bỉnh hừ một tiếng, không thèm liếc hắn một cái, cất giọng. Ngươi nói nhiều lời dễ nghe để lừa ta, có phải là ở bên Thanh Tuyền đụng độ mới sang ta tìm vui? Ta là thiên hạ đệ nhất, vậy Tiêu Thanh Tuyền thứ mấy đây? Cái hũ giấm chua này, đúng là có chút phong vị, Lâm Vãn Vinh cười ha ha đáp. Đương nhiên nàng ấy cũng là đệ nhất, như nhau cả. Tiên Nhi, mấy ngày không gặp khiến ta nhớ muốn điên lên được, đừng làm loạn lên nữa, nào, để lão công đo nàng xem là cao lên hay thấp đi, béo lên hay gầy bớt nào. À, Tần Tiên Nhi kêu nhỏ, cùng lúc Lâm Vãn Vinh ôm lấy nàng. Quay một vòng tại chỗ, Tần Tiên Nhi vốn rất nhớ hắn, mấy bữa nay bất hòa, liều mạng nhẫn nhịn không đi tìm hắn. Hôm nay gặp được, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền ưm một tiếng ngã vào lòng hắn, mặc kệ hắn làm loạn. Đặt thân thể mềm mại như không xương xuống, Lâm Vãn Vinh tựa đầu lên mái tóc nàng hít một hơi dài, đoạn ngừng đầu thở ra nói. Tiên Nhi của ta thân thể ngày càng thơm. Ồ cục cưng, mấy ngày không gặp, sao nàng có chỗ béo lên, lại có chỗ gầy đi. Thiếp đâu có béo. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng, nhíu chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, bĩu môi. Người ta ngày đêm nhớ chàng, chẳng dễ dàng mới gặp mặt được, chàng lại đem cái tên của nữ nhân mà thiếp ghét nhất ra gọi, thiếp còn có thể béo lên sao? Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm rồi. Lâm Vãn Vinh bối rối cười ha ha một trận, mặt dày nói. Thôi thì như thế này, về sau khi ta gặp nàng ấy, lại kêu tên nàng, như vậy là huề nhau nhé. Chàng nghĩ thật hay làm sao, thiếp không muốn chàng gặp cô ta nữa. Tần Tiên Nhi bĩu chiếc miệng xinh, lại hỏi. Chàng nói thiếp béo chỗ nào? Đương nhiên là béo rồi. Lâm Vãn Vinh cười hi hi, ánh mắt dừng ở bộ ngực đầy đặn, nuốt nước miếng một cái đáp. Là ở đây, lại to nữa, bé ngoan của ta trưởng thành càng ngày càng hoàn mỹ a. Tần Tiên Nhi khẽ gắt một tiếng, mặt ngọc đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng rồi lại kiêu ngạo, cố ưỡn ngực lên cho hắn xem trọn vẹn. Lâm Vãn Vinh ma chảo vươn đến, đang muốn so vẽ một chút, đã thấy Tần Tiên Nhi hai mắt đỏ bừng, đôi hàng lệ chậm rãi chảy xuống. Làm sao thế, Tiên Nhi? Hắn vội vàng đưa tay qua, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nói. Gặp lão công không vui sao? Tần Tiên Nhi nhìn hắn, bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nước mắt lại trào ra. Tướng công, người có phải là đã quên thiếp rồi? Sao có thể như thế? Tiên Nhi, nàng không thể trách oan ta, ta có thể quên trời, quên đất, quên không khí nhưng cũng không thể quên bé ngoan Tiên Nhi của ta. Lâm Vãn Vinh dỗ ngọt, chỉ lên trời phát thệ. Nhưng chàng biết thiếp trong cung chờ chàng, sao chàng không đến tìm? Tần Tiên Nhi thổn thức nói. Thiếp biết chàng có Tiêu gia hai hồ ly mị tử lớn nhỏ làm bạn, tất nhiên là sớm đã quên thiếp rồi. Ôi, Tiên Nhi, nàng cũng biết, ta thân là Nam Nhi, có thể nào tùy tiện vào cung? Ta và hoàng đế cũng không thân quen, lão biết ta đến đeo đuổi nàng, lại không liều mạng ngăn cản ta sao? Mấy bữa nay ta ngày đêm nghĩ ngợi, sớm tối tìm mưu, rốt cục thừa dịp hôm nay hoàng đế triệu kiến, ta dựa vào công phu tính kế mới biết được tung tích nàng, vội vàng chạy đến. Lâm Vãn Vinh không chớp mắt nói, trong lòng mặc niệm một tiếng, cha vợ ơi, ủy khuất cho người rồi. Ông ta dám. Tần Tiên Nhi tức giận hừ một tiếng. Ông ta đã đáp ứng thiếp, chỉ cần thiếp hồi cung, sẽ cho chàng. Nàng chớp mắt một cái, vội nín thinh không nói nữa. Cho ta cái gì? Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi, lại nói. Tiên Nhi, có một chuyện ta vẫn muốn hỏi nàng. Thiếp biết, chàng muốn hỏi sao bỗng nhiên thiếp lại hồi cung đúng không? Tần Tiên Nhi cẩn thận liếc hắn, nhẹ giọng đáp. Tướng công, chàng đừng tức giận, thiếp không phải cố ý giấu giếm chàng. Lúc đó, sư phụ triệu thiếp về kinh, thiếp cũng không biết là có chuyện gì. Sư phụ nói với thiếp, chàng có tài như thế, nếu mai một trong dân gian thì rất đáng tiếc, muốn tìm cách giúp chàng nên mới bảo thiếp về cung xem sao. Một mặt giả vờ gần gũi thân thiết với ông ta để giúp chàng xuất đầu lộ diện, một mặt ám sát ông ta. Ám sát? Lâm Vãn Vinh hít vào một hơi khí lạnh, điều này mà An Tỷ Tỷ cũng nghĩ ra được, sai khuê nữ đi giết chính cha của mình. An Bích như bảo Tiên Nhi vào cung giúp mình, kỳ thực cũng là muốn hoàng đế chú ý đến ta, theo đó ta có thể tiếp cận Ninh Vũ Tích. Con bà nó, An Hồ Ly này gạt ta làm bao nhiêu chuyện, cũng không hồi báo cho ta, may mà nàng ta chạy nhanh, chứ nếu không ta nhất định đem nàng ta đánh đến mông nát bét. Tiên Nhi, nàng ám sát hoàng đế thật sao? Chẳng lẽ hôm nay là do nàng làm? Lâm Đại Nhân trợn tròn hai mắt, cẩn thận hỏi. An Bích như gian trá giảo hoạt, chuyện gì cũng có thể. Bé ngoan, chuyện này không thể đem ra đùa được, ám sát hoàng đế Chu Di cửu tộc, hơn nữa đây lại là con gái ám sát cha, là đại nghịch trong đại nghịch a. Chàng đừng xen vào, trước tiên nghe thiếp nói đã. Tần Tiên Nhi liếc nhẹ hắn, nũng nịu nói, ánh mắt ôn nhu trong suốt, quả thực mỹ lệ không tả nên lời. Được, được, nàng nói đi. Lâm Vãn Vinh kiềm chế tinh thần, nghe Tiên Nhi nói tiếp. Sư phụ khuyên thiếp mấy ngày, thiếp trong lòng nhớ tới chàng, lại muốn mau chóng báo thù cho mẫu thân, cuối cùng đồng ý với sư phụ. Sư phụ bảo mẫu thân thiếp được an táng trong rừng trúc phía sau núi Tướng Quốc Tự, ông ta hàng năm đều đến đây, thiếp bèn ở đây đợi. Chàng cũng biết thiếp và mẫu thân tướng mạo vô cùng giống nhau, ông ta vừa mới thấy thiếp liền nhận ra ngay, vô cùng mừng rỡ kinh ngạc, liền đưa thiếp hồi cung. Tần Tiên Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, tựa hồ như đang nhớ lại tình cảnh ngày ấy. Ông ta mà nàng nói đích thị là đương kim hoàng đế Đại Hoa, chỉ là quan hệ của hai cha con họ tựa hồ vẫn chưa khôi phục. Lâm Vãn Vinh nghe vậy âm thầm lắc đầu, An Tỷ Tỷ đã quá coi thường lão hoàng đế rồi, cô ta tưởng rằng lão hoàng đế chẳng biết đến sự tồn tại của Tiên Nhi, mà không hay rằng lão hoàng đế sớm đã dựa vào dung mạo điều tra biết rõ thân thế của nàng ấy, còn phái người âm thầm bảo vệ. Nếu không phải sợ Thành Vương lợi dụng thân thế Tiên Nhi, thì đã sớm đem Tiên Nhi hồi cung rồi. Vì thế nàng bảo ông ta để bạt ta, đây chính là điều kiện để nàng hồi cung. Lâm Vãn Vinh cười khổ hỏi, khó trách lão hoàng đế lại chuyển thái độ nhanh thế, thì ra là do quan hệ với Tiên Nhi. Bất quá, chủ ý của lão hoàng đế là muốn kéo nữ nhân trở về. Nhưng nếu chỉ là muốn trọng dụng ta thì không nhất thiết phải ban thưởng biển bài, lại ban thưởng phủ trạch. Xem ra là do tác dụng tài học của Lâm Vãn Vinh Lâm đại nhân ta. Hắn tự an ủi chính mình. Tần Tiên Nhi thấy vẻ mặt buồn bực của hắn, đối với việc này rất để tâm, trong lòng kinh hoàng vội vàng nói. Tướng công, thiếp chỉ muốn giúp chàng, kỳ thật bản lĩnh của chàng so với lũ cẩu quan tham ô phi pháp ấy hơn, gấp ngàn vạn lần. Phong vương thưởng tướng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Sự tình đâu có đơn giản thế, càng phức tạp lên rồi, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười, vuốt mái tóc của Tiên Nhi, hỏi. Còn sau đó nàng có đi ám sát ông ta không? Tiên Nhi gật đầu ừ một tiếng, cúi mặt đáp. Thiếp sau khi hồi cung đều ngụ tại nơi mẫu thân ở xưa kia. Vốn muốn tìm cơ hội động thủ, hết thảy đều chuẩn bị rồi, chỉ là một hôm soạn lại di vật của mẫu thân, tình cờ phát hiện trong cuốn sách ngày xưa mẫu thân rất thích có một phong thư. Thì ra là mẫu thân người. Tiên Nhi xoay mình nhìn căn nhà cũ, khóc không nói lên lời. Lâm Vãn Vinh nhẹ hít một hơi, trong lòng tinh tường, Tiên Nhi có thể tình cờ phát hiện bức thư kia, như thế đích thị là do lão hoàng đế ra tay, vì muốn tránh bi kịch phụ tử tương tàn mà tỉ mỉ an bài. Để cho Tiên Nhi tự mình phát hiện chân tướng, chính là bảo toàn thể diện cho Tiên Nhi, cũng lại phục hồi tình cảm cha con, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vậy bây giờ nàng còn hận cha nàng không? Lâm Vãn Vinh ôm Tiên Nhi vào lòng khẽ hỏi. Tiên Nhi như một con mèo nhỏ cuộn trong lòng hắn, tay ôm bờ vai rộng của hắn thổn thức khóc nói. Hận, thiếp đương nhiên hận ông ta, vì ông ta muốn làm hoàng đế mới có người tới ám sát, nếu không bị ám sát, mẫu thân thiếp đâu có cam tâm tình nguyện chết vì ông ta. Thiếp sao đến nỗi chịu cảnh dập vùi ly tán, cả việc thọ tang mẫu thân cũng muộn đến bao nhiêu năm như vậy. Thiếp tất nhiên hận ông ấy không phải cha thiếp, thiếp hận ông ta. Tần Tiên Nhi tinh thần kích động, ôm lấy hắn thất thanh khóc giống lên, đứt từng khúc ruột, khiến cho người khác nhịn không nổi, trong lòng chua xót. Lâm Vãn Vinh vỗ nhẹ bờ vai mềm mại, nhưng lại không biết nói gì cho tốt. Chuyện này đúng là hồ đồ không làm rõ được. Lão hoàng đế truy cầu ngôi báu, đây vốn không phải là việc sai, chỉ là ông ta trong lòng dù có ngàn vạn tâm cơ, đại khái cũng không thể nghĩ đến. Đó lại là cái cớ để nữ nhân này hận mình, đúng là mọi chuyện khó liệu hết. Tần Tiên Nhi khóc một trận, mới từ từ ghé vào lòng hắn nhẹ giọng hỏi. Tướng công, chỉ có vài người biết mẫu thân an táng tại chỗ này. Là ông ta nói cho chàng biết để tìm thiếp phải không? Chuyện này lát nữa sẽ kể cho nàng hay. Lâm Vãn Vinh vuốt ve mái tóc mềm mại, thở dài. Tiên Nhi, ta hỏi nàng, hoàng đế hàng năm đều đến sau núi Tướng Quốc Tự, ông ấy tới làm gì? Chúc lâu đó là ông ta dựng sao? Tiên Nhi hừ một tiếng. Mẫu thân thiếp đã chết, cho dù ông ta đến đây 100 năm, ngồi trong chúc lâu 100 năm thì cũng có ích lợi gì? Có thể chuộc tội của ông ta sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười lắc đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nha đầu ngốc, nếu yêu là một tội nghiệt, vậy chẳng phải tội nghiệt của chúng ta là quá sâu rồi hay sao? Tần Tiên Nhi sửng sốt lắc đầu như không thể tin, hỏi lại. Tướng công, chàng nói gì? Chẳng lẽ ông ta đối với mẹ thiếp là có tình cảm? Năm xưa tại Giang Nam, ông ta chỉ coi mẹ thiếp như một món đồ chơi, thiếp không tin là ông ta hoài niệm mẫu thân thiếp. Con người không phải cây cỏ, có thể vô tình sao? Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, kéo bàn tay nhỏ bé, nói. Hoàng đế cũng là người, ông ấy cùng mẫu thân nàng sớm chiều gần gũi, lại sinh ra nàng, đây là tình cảm hôn nhân ruột thịt vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Nói ông ấy không hề có tình cảm với mẫu thân nàng, ta tuyệt đối không tin, chỉ có điều, ông ấy thân là vạn thánh chí tôn, tâm tư thâm trầm, không thể dễ dàng biểu lộ ra mặt, lại càng không thể biểu đạt tình cảm, đây cũng là một loại áp lực, đây là cái giá của việc làm hoàng đế. Tần Tiên Nhi nghe như hiểu lại như không, dáng vẻ chăm chú, nét mặt thật sự rất chuyên tâm. Mẫu thân nàng vì ông ấy mà chết, nhưng đó không phải là ý nguyện của ông ta, chỉ bằng việc hơn 10 năm qua ông ta tới đây tế điện, đủ cho thấy ông ta đối với mẫu thân nàng không hề giống như nàng nghĩ đùa giỡn gì, mà đó hoàn toàn là tình cảm sâu đậm. Ông ta là hoàng đế, nhưng cũng là một người chồng, một người cha. Nàng một đêm mất đi mẫu thân, cũng mất đi phụ thân, đổi lại một góc độ khác. Ông ta chẳng phải cũng mất đi thê tử, mất đi một đứa con. Ông ta và nàng hai người đều có nỗi thương tâm giống nhau, chỉ có điều, nàng thì có thể khóc ra, nhưng ông ta thì cái gì cũng không thể nói. Tiên Nhi à, chưa làm cha mẹ chưa hiểu lòng mẹ cha. Ông ấy làm hoàng đế có lẽ cũng có chỗ sai, nhưng là cha thì ông ta chưa làm gì sai cả. Lâm Vãn Vinh đau khổ thở ra một hơi, nhớ tới chính mình cũng không còn dịp gặp lại cha mẹ, trong lòng trào dâng bao chua xót. Tướng công. Cũng không biết đã trầm mặc bao lâu, Tiên Nhi đẩy nhẹ hắn, ghé vào lỗ tai ôn nhu gọi lên. Lâm Vãn Vinh lau nhẹ khóe mắt, cười nói. Chuyện gì, có phải ta nói không đúng chăng? Tiên Nhi lắc đầu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trong suốt tràn đầy nhu tình. Tướng công, chàng khóc. Không có, ta sao lại khóc? Chỉ là gió to quá thôi. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, khuyên giải. Tiên Nhi, kỳ thật nghĩ lại mà nói, nàng có nghĩ tới vì sao mẫu thân nàng lại lưu lại thư khai đạo cho nàng chăng? Bà ấy hy vọng nàng không vì chuyện này mà trở mặt thành thù với cha nàng. Nếu bà ấy còn trên đời, nhìn thấy quan hệ này giữa các người, bà ấy có vui không? Tướng công, chàng để thiếp nghĩ một chút, trong lòng thiếp loạn lên rồi. Tần Tiên Nhi u uẩn nói, chàng phải ôm chặt thiếp, không được nhúc nhích. Lâm Vãn Vinh hi hi cười. Ôm chặt, có thể, bất quá đã đến trước mộ của nhạc mẫu rồi, ta nên bái lại vài lạy cho phải đạo a. Tần Tiên Nhi đỏ mặt, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa mừng rỡ, vội rời ngực hắn, Lâm Vãn Vinh quỳ trước mộ Tần Như Tiên cung kính dập đầu, Tiên Nhi cũng quỳ rạp xuống đất theo hắn, lệ rơi lã chã khấn. Mẫu thân, Tiên Nhi cùng tướng công dập đầu trước người. Một tiếng thở uất nhẹ vang lên, một lão già mặc hoa phục vẻ mặt ốm yếu đứng ở xa, mắt nhìn không rời hai người đang quỳ rạp xuống, ánh mắt hiện lên một màn sương mù. Chủ tử, thời gian không còn sớm nữa, ngài cần phải trở về thôi. Ngụy lão đầu đang dìu đỡ bên người ông ta nhẹ nhàng nói. Tần phi, nghe thường. Lão hoàng đế hai môi chậm rãi nhích động, thanh âm thật nhỏ, ngay cả ngụy lão đầu ngay sát bên cũng không nghe rõ lão đang nói gì. Chủ tử, có Lâm Tam khuyên bảo nghe thường công chúa, nên sẽ không có chuyện gì đâu, hay là ngài hãy sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ngụy lão đầu cung kính bẩm. Để trẫm đứng thêm lát nữa, bồi đáp Tần phi, bồi đáp nghe thường. Lão hoàng đế khe khẽ thở dài, nhìn xa xa thấy Nghê Thường công chúa đang hạnh phúc trong lòng Lâm Tam, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đứng một lát, lão đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu ngụy tử, ngươi nói xem, Lâm Tam thích nhất thứ gì? Thích. Ngụy lão đầu sửng sốt, nếu nói về thứ tiểu tử kia thích thì vàng bạc, mỹ nữ, tựa hồ không thể bỏ gì, bộ dạng đều như muốn đem nhét hết vào trong túi. Nô tài không biết. Lão cúi người đáp. Hắn thích nhất là tự do, thiên mã hành không? Lão hoàng đế mặt tràn ý cười nói, vậy trẫm liền để cho hắn tự do, để hắn tự do phát huy. Phương Bắc rộng lớn như vậy, vừa có thảo nguyên vừa có sa mạc, đủ cho hắn náo loạn. Hoàng thượng, ngài là nói đến người Hồ, ngài muốn cho hắn lãnh binh. Lão Ngụy cả kinh hỏi. Hai người trước mộ phần bái lạy xong, Tiên Nhi lòng tràn đầy vui mừng, lần trước bái lạy sư phụ, lần này lại bái lạy mẫu thân, chuyện mình và tướng công xem như đã hoàn mỹ rồi. Lâm Vãn Vinh tìm một cái cuốc sới sửa lại tẩm lăng của Tần Như Tiên. Tần Tiên Nhi tuy trên người mặc tăng phục, nhưng theo bên tướng công, tâm tình thoải mái, nụ cười cũng nhiều hơn. Xong việc này thì mặt trời cũng đã ngả về tây. Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện mình nhờ Ninh Vũ Tích đi làm, chẳng biết là thế nào rồi, liệu nha đầu kia có chuồn mất không. Tiên Nhi thấy hắn tâm thần không yên mới kỳ quái hỏi, tướng công, chàng làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh thần sắc căng thẳng, giữ chặt tay nàng bảo, Tiên Nhi, ta nói cho nàng một việc, nhưng nàng không được hoảng hốt. Tần Tiên Nhi dạ một tiếng gật đầu. Tướng công nói đi, thiếp sẽ giữ bình tĩnh. Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tiên Nhi, nói. Sáng sớm nay hoàng đế bị hành thích. Tiên Nhi nét mặt biến hóa liên tục, khi thì kinh ngạc, lúc lại phẫn nộ, đôi tay nhỏ bé cũng trở nên lạnh như băng. Nàng khẽ nhắm đôi mắt đẹp, hai hàng nước mắt chảy xuống. Tướng công, ông ta bị thương có nặng không? Nhớ tới tình hình hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn đối với Tiên Nhi không giấu giếm, liền thành thật đáp. Theo ta thấy thì bị thương rất nặng, chỉ e. Tần Tiên Nhi đứng dậy, lau khô nước mắt dịu dàng nói. Tướng công, chúng ta đi. Đi. Đi đâu? Hôm nay đã muộn, để ngày mai hãy đi. Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi. Tần Tiên Nhi lắc đầu, rầu môi mấy lần mới nhỏ giọng. Đi xem cái kẻ kia đã chết thật chưa? Nếu thực là đã chết thì thiếp sẽ bắn pháo hoa ăn mừng. Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng, tính tình nha đầu này quả là bướng bỉnh. Rõ ràng nàng quan tâm đến cha của mình nhưng lại không chịu nói rõ. Hắn lập tức cười hì hì, gật đầu đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Đến lúc đó ta sẽ giúp nàng mua pháo hoa để bắn liền mấy ngày mấy đêm cũng được. Thế nào, có phải tướng công rất yêu thương nàng không? Mặt Tần Tiên Nhi đỏ bừng, biết rằng không thể nào dối hắn nỗi lòng mình. Mắt nàng liếc nhìn hắn chan chứa tình cảm, tình ý thật ngọt ngào không nói nên lời. Nàng vốn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, diễm lệ vô song. Hôm nay vì bái tế người mẹ đã mất nên trên người mặc áo tang, nhưng lại có một loại phong vị rất đặc biệt so với ngày thường. Khiến Lâm đại nhân vừa nhìn thấy đã nổi tà tâm. Nếu không phải có chút cố kỵ là đang ở trước lăng của nhạc mẫu, nói không chừng hắn đã nhanh chóng chiếm tiện nghi của nha đầu này rồi. Lúc này trời đã tối, Tần Tiên Nhi có chuyện trong lòng, lo lắng xuống núi, Lâm Vãn Vinh tự nhiên đi cùng nàng. Về tới thiện phòng của tướng quốc tự đã thấy thủ vệ xung quanh rút đi hết, cũng không thấy bóng dáng lão hoàng đế đâu, có lẽ đã lên đường hồi cung. Nhớ đến hồi nãy chứng kiến sức khỏe lão hoàng đế suy sụp, Lâm Vãn Vinh nhịn không được than nhẹ một tiếng, may mắn hôm nay tới kịp thời, bằng không nếu Tiên Nhi chẳng được gặp mặt cha nàng một lần nữa, thì thế gian này lại vướng thêm một nỗi ăn năn. Bất kể thừa nhận hay không, Tần Tiên Nhi bây giờ đã là công chúa Nghê Thường của Đại Hoa, thân phận cao quý vô cùng. Nàng lên núi bái tế vong mẫu, Phượng Giá vẫn ở nguyên dưới chân núi chờ đợi, vô số cung nữ và thái giám một mực chờ nàng, gặp công chúa xuống đến nơi, vội quỳ xuống hành lễ nghênh đón. Tần Tiên Nhi thu lại nét cười trên mặt, tuy đang mặc áo tang nhưng vẫn chấn định thong dong, thái độ ung dung quý phái, nàng nhẹ đưa tay, bình thản nói. Tất cả đứng lên đi, ta có việc gấp phải về cung, các ngươi hãy đi mau mau một chút. Dạ. Mọi người vội vàng ứng tiếng, lặng lẽ đứng dậy, chuyển động Phượng Giá quay về hoàng cung. Công chúa đúng là công chúa mà, chẳng thể che giấu được. Tiên Nhi, nàng càng lúc càng có khí chất đó. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. So sánh với nàng, ta thật sự không phù hợp rồi. Lại nói hươu nói vượn. Một ả cung nữ vén rèm xe ngựa lên. Tần Tiên Nhi không đợi thái giám đỡ tay, điểm chân nhẹ nhàng bước lên xe ngựa, bàn tay vuốt nhẹ rèm xe, quay đầu lại mỉm cười tựa hoa lê nở rộ bên đường. Choáng, thật không thể tin được. Tiên Nhi làm công chúa thì càng lộ ra khí chất dạng người, không hề thua kém Ninh Tiên Tử hay An Tỷ Tỷ, thật sự cướp hết hồn vía của lão công ta mà. Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ nhìn nàng, trong lòng Tần Tiên Nhi vui vẻ, ngượng ngùng nói. Tướng công, chàng còn chờ gì nữa, mau lên đây đi. Đi lên. Được, được, lập tức lên liền. Lâm Đại Nhân lộ ra vẻ háo sắc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi, nhảy dầm một bước lên xe ngựa, cả hai cùng ngã người vào tấm đệm mềm mại trong khoang xe. Bên ngoài, mấy cung nữ nghe công chúa gọi người này là tướng công, trong lòng đều rất ngạc nhiên, sao chỉ mới không gặp chốc lát mà công chúa đã có phò mã này. Tuy nhiên những chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không nên nhiều chuyện, đây là yếu quyết để có thể tồn tại được trong cung. Cung nữ bên xe vội đưa tay hạ rèm xuống, khoang xe ấm áp liền trở thành thế giới riêng của công chúa và phò mã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phượng Giá này của công chúa so với xe bình thường hoàn toàn khác biệt, có 8 ngựa kéo, khoang xe vô cùng rộng rãi, chừng vài mươi thước vuông. Trong khoang trải một tấm thảm lớn màu hồng trên sàn, bốn bề đều được nạm vàng dát bạc, tôn quý vô cùng. Chiếc giường nhỏ răng đầy màn mỏng màu vàng, đặt một bình rượu và bốn chén nhỏ, nhìn qua cũng biết chính là đồ sứ thượng phẩm. Trên giường áo ngủ bằng gấm vàng được sắp xếp gọn gàng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, thể hiện thân phận cao sang phú quý vô ngần của chủ nhân. Tần Tiên Nhi tuy quả thực xuất thân công chúa, từ thuở nhỏ đã nhìn những thứ này quen mắt, nhưng sau này lại phải đơn độc nhiều năm, sớm chứng kiến thế gian hiểm ác, lòng người thay đổi, đã sớm không để ý những vật ngoại thân. Lâm Đại Nhân dù gì cũng là người thế tục, mắt thấy đầy xe vàng bạc ngọc quý không khỏi tặc lưỡi kinh hãi than thầm. Xa xỉ quá, lão bà này của ta thật là sung sướng quá a. Tần Tiên Nhi mỉm cười hỏi. Tướng công, chàng nhìn gì vậy? Mê mẩn rồi à? Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp. Tiên Nhi, chiếc xe ngựa này thật là đáng tiền. Nếu là trước kia thì ta nhất định sẽ đem bán nó rồi. Tần Tiên Nhi cười khúc khích, nép vào ngực hắn dịu dàng nói. Tướng công cứ tùy tiện mà xử lý, chỉ cần chàng đừng bán thiếp đi là được. Người nàng tỏa ra mùi hương nồng ấm, Lâm Vãn Vinh ôm vào lòng liền có cảm giác thân hình nàng mềm mại như không xương. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nức nở than. Sao có thể được chứ, ta yêu thương nàng còn không kịp. Tiểu Tiên Nhi cục cưng của ta, da tay của nàng thực sự láng mịn, cứ như là được rửa bằng sữa, hoàn toàn chẳng hề thua kém Đại Trường Kim kia. Đại Trường Kim là ai? Tần Tiên Nhi nhẹ hỏi, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy lỗ tai của hắn nhéo một cái. À, Đại Trường Kim à, là ta đọc trong sách có một cô gái có chút hiểu biết về y thuật và nghề nông, chỉ thế thôi à, Lâm Đại Nhân con mắt đảo lia lịa, cười đáp. Có thực không đó? Tần Tiên Nhi cười khanh khách, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Nói vậy, Đại Trường Kim này không hề có quan hệ với tiểu cung nữ xinh đẹp đến từ Cao Ly kia phải không? Thực là hay, ngày mai thiếp sẽ cho gọi sứ đoàn Cao Ly, phát ra công văn ra lệnh cho bọn họ sớm trở về nước, cho có kẻ khỏi si tâm vọng tưởng với nàng ta. Nhà đầu này đang chỉ gà mắng chó, nhưng mà người có lòng si tâm vọng tưởng không phải là tướng công của nàng. Tiểu vương tử Cao Ly kia nhiều lần muốn dâng Đại Trường Kim, cho ta đều bị ta cự tuyệt. Ta thật không phải tầm thường, ý chí rất kiên định đó. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chậm rãi vuốt ve bờ eo thanh mảnh của nàng, lộ ra vẻ mặt cực kỳ dâm đãng. Ta đối với người khác chẳng có vọng tưởng gì, nhưng đối với tiểu công chúa đáng yêu này thì quả thực có vọng tưởng đó. Tiểu Tiên Nhi, tối nay nàng hãy theo ta đi thôi. Tần Tiên Nhi nghe được những lời này, mặt mày đỏ bừng như có lửa, toàn thân bủn rủn, a lên một tiếng nhào vào trong lòng hắn, khẽ nói. Tướng công, đợi sư phụ trở về. Chuyện gì Tiên Nhi cũng theo ý chẳng hết. Sư phụ, nhắc đến An Tỷ Tỷ, bao nhiêu lửa dục trong lòng Lâm Đại Nhân lập tức tan thành mây khói, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ. Sư phụ của nàng đã đến tìm nàng sao? Vâng, Tiên Nhi gật đầu đáp. Sư phụ nói người phải về xem qua miêu trại, còn bảo chờ người trở lại sẽ nghĩ biện pháp giải tình cổ cho thiếp, để thiếp cùng tướng công chính thức trở thành vợ chồng. An tỷ tỷ chưa về sao? Đợi nàng trở lại. Phải đợi đến năm khỉ tháng ngựa nào bây giờ? Lâm Vãn Vinh kề sát khuôn mặt nàng thì thầm. Sư phụ của nàng trước lúc ra đi có nhắc đến chuyện gì hay không? Tỷ như... Nhắc đến ta. Tiên Nhi lấy làm kỳ lạ liếc hắn. Nhắc tới chàng làm gì? À, thiếp biết rồi, chắc chàng vừa làm chuyện xấu xa gì bị sư phụ trừng trị, cho nên mới sợ gặp người như vậy. Ha ha, sau này tướng công mà khi dễ thiếp, thiếp sẽ bẩm báo với sư phụ, để xem chàng còn dám hay không. Một lời Tiên Nhi nói tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không sai sự thật là mấy. Tuy nhiên nàng nếu biết được An tỷ tỷ cùng tướng công của nàng lúc đó đã xảy ra chuyện kỳ quái gì, chẳng hiểu có làm rối loạn mọi sự lên hết không, chẳng biết lúc đó nàng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Lâm Vãn Vinh có chút không cam lòng, hỏi lại. Sư phụ nàng thật sự không lưu lại chút gì sao? Tỷ như phong thư, thư thêu tay hay huyết thư gì chẳng hạn. Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách, dí vào trán hắn một cái, thỏ thẻ. Tướng công, chàng sao lại hồ đồ như vậy, chàng chẳng phải không biết tính cách của sư phụ. Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không thể níu kéo được. Người lưu lại nơi này để làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn chờ tình lang sao? Đừng nói đến chuyện người có tình lang hay không, chỉ thấy người quốc sắc thiên hương, nhan sắc thiên hạ vô song. Sao có thể tìm được nam tử nào có thể xứng được với người trên đời này kia chứ? Những kẻ đấy đều chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. An tỷ tỷ đi không lưu luyến đúng là nhất quyết tuyệt tình, tựa như xóa đi tất cả bụi trần. Đến không thấy hình, đi không thấy bóng, tuyệt chẳng lưu lại chút dấu vết nào. Kiểu này đúng là tính cách của nàng. Lâm Vãn Vinh lòng vô cùng thất vọng, giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tiên Nhi, cười nói. Nàng vừa bảo sư phụ nàng là thế gian vô song như vậy, chẳng lẽ trên đời này thực sự không có một nam nhân nào có thể xứng được với người sao? Nàng nhìn xem, tướng công của nàng vẻ ngoài cao lớn tuấn tú, tiêu sái lỗi lạc, quả thật thừa sức sánh đôi với sư phụ nàng. Tiên Nhi nghe vậy liền trúng chím nở nụ cười duyên. Tướng công, cho dù chàng có tốt đẹp đến mấy cũng đã là tướng công của Tiên Nhi, sao có thể cùng sư phụ sánh đôi chứ? Nàng chớp mắt mấy cái, chợt kinh ngạc nói. À, không phải chàng sinh lòng tơ tưởng sư phụ thiếp đấy chứ, thiếp đánh. Không có, không có, tuyệt đối không có. Thấy tay của Tiên Nhi đã nắm lại thành quyền, Lâm Vãn Vinh vội vàng cười nói. Tiên Nhi, người nhất thiết phải tin tưởng tướng công của nàng. Nàng xem bộ dạng ta chính khí đường đường, vừa nhìn đã biết là người chính trực, thành thật rồi, sao có thể nghĩ đến những chuyện bừa bãi vậy chứ? À, nhưng nếu người khác suy nghĩ bậy bạ thì ta cũng không quản a. Tần Tiên Nhi cố nhịn cười, rẩu môi. Nếu trên đời này ai cũng là người thành thật như chàng thì đúng là tận thế rồi. Người khác làm sao có thể suy nghĩ bậy bạ chứ? Ta xem ra chỉ có chàng thích nghĩ ngợi lung tung thôi. Hừ, chàng có bộ dạng của sắc ma, sắc lang, sắc cuồng. Nếu thực sự chàng dám có ý mơ tưởng đến sư phụ, thiếp sẽ báo với sư phụ để người thu thập chàng. Lâm Vãn Vinh nghe vậy, sửng sốt một chút rồi ha hả cười to, ôm lấy bờ eo Tiên Nhi, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ tươi như cánh anh đào của nàng, lại thèm thuồng liếm lên đầu lưỡi, mặt mày hớn hở nói. Được, được, nàng cứ mách An tỷ tỷ để người đến thu thập ta đi. Ai, mấy ngày này không bị người thu thập, ta quả thực có chút ngứa ngáy rồi đây. Tần Tiên Nhi liếc hắn một cái, than thầm tướng công của nàng thật giống một tên vô lại, thật không còn biện pháp nào đối với hắn, nhưng nàng lại thích được ở cùng một nơi với tướng công, thích loại cảm giác vừa tự do thoải mái vừa luôn bất ngờ vui thích. Được rồi, Tiên Nhi, nàng nói An tỷ tỷ về miêu trại, vậy miêu trại ở chỗ nào vậy? Lâm Vãn Vinh ấp ủ chuyện này trong lòng lâu lắm, rốt cục đã có cơ hội mở miệng hỏi. Tiên Nhi nhìn hắn cảnh giác, rầu đôi môi xinh đẹp lên. Thiếp không nói cho chàng biết, cứ để chàng suy nghĩ lung tung đi. Nha đầu này thật là biết chuyện a. Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, ôm lấy nàng kéo sát vào ngực mình, hai tay phủ lên bộ ngực đầy đặn của nàng, cảm nhận một cảm giác vừa mềm mại vừa cương cứng, làm cho hắn dồn dập động lòng, nhịn không được bắt đầu chậm rãi xoa nhẹ lên hai núm đỏ tươi kia. Cả người Tiên Nhi run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, cố hư một tiếng nói. Sắc ma, tướng công, không nên, a. Lâm Vãn Vinh ngậm nhẹ vành tai, lại thổi vào lỗ tai nàng một hơi, khẽ khàng lựa lời. An tỷ tỷ thật đáng thương, một mình cô đơn phiêu bạt bên ngoài, bao nhiêu năm rồi mới có thể quay lại thăm quê nhà. Tiên Nhi, nàng sao lại không cùng người trở về vậy? Tiên Nhi toàn thân mềm nhũn, trên mặt vừa đỏ vừa nóng như hơ lửa, miệng nhỏ khẽ hé để lộ hai hàm răng trắng tinh, ngay ngắn, dưới sự tác quái của hắn sớm đã mất đi sự cảnh giác trong lòng, hừ hừ rên nhẹ vài tiếng, hơi thở thơm như hoa lan. Thiếp, thiếp cũng đã nói với sư phụ muốn cùng đi, nhưng Tứ Xuyên quá xa xôi, đi lại không tiện, sư phụ kiên quyết không đồng ý. Á, sắc ma tướng công, chàng đúng là kẻ bại hoại, đáng ghét mà. Thì ra là ở Tứ Xuyên à? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, cắn nhẹ lên bộ ngực sữa trắng nõn của Tiên Nhi, Đôi mắt Tần Tiên Nhi lộ vẻ mê ly, hơi thở gấp gáp ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng. Tướng công, sư phụ bảo người đã tìm được phương pháp giải tình cổ rồi. Chỉ cần người trở lại, chúng ta liền có thể trở thành vợ chồng. Đến lúc đó, nếu chàng thích nha đầu từ Trường Kim kia, thiếp có thể yêu cầu Cao Ly để nàng ta ở lại đây cho chàng làm tỷ thiếp, để nàng cùng hầu hạ gối chăn với chúng ta, cho chàng nếm thử nét phong tình của nước khác. Sư phụ dạy cho thiếp thật là nhiều chuyện kỳ quái. Thôi, không nói nữa, xấu hổ chết đi được. Tần Tiên Nhi vội lấy hai tay che má, không cho hắn thấy sắc mặt của mình. Đây cũng là lần đầu có người cùng hắn nói đến những kỹ xảo trong chuyện ái ân, mà lại chính là công chúa lão bà thân cận của mình nữa chứ. Có một vị sư phụ phong tao thật là tốt a. Lâm Vãn Vinh đã sớm ngứa ngáy khó chịu, vội nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nói. A, đúng là có chút kỳ lạ, chuyện kỳ quái gì thế? An tỷ tỷ đã tự mình dạy nàng sao? Nàng đã biết chưa? Lão hán thôi xa, đảo kiêu trá trúc, cách ngạn thủ hỏa, độc long tham thiện. Tiên Nhi, nàng không nên nhìn ta như vậy, ta thực sự là người thuần khiết. Những thứ ta vừa nói đó đều là chiêu thức võ công, vừa nhìn nàng là biết nàng nghĩ đến chuyện khác rồi, rõ thật là. Nghe hắn nói đến những kỹ xảo này, Tần Tiên Nhi liền thẹn thùng vô hạn chẳng dám ngước mắt nhìn hắn. Đáng ghét, thiếp đã biết tướng công là một đại sắc ma mà. Sư phụ nói muốn giữ được trái tim của chàng thì phải chiếu cố chàng thật tốt, cho chàng biết thế nào mới là phụ nữ chân chính. Lại nói để chàng nếm được sự sung sướng khi ở bên thiếp, thì sẽ càng ngày càng lưu luyến, sẽ không còn tơ tưởng đến nữ nhân khác nữa. Người ta đã vì chàng mới đi học những chuyện xấu hổ thế này, vậy mà chàng lại đi giễu cợt người ta, hừ. Hay a. Lâm Vãn Vinh nghe được cõi lòng nở rộ, An tỷ tỷ dạy thật là hay, thế nào là phụ nữ chân chính. Xuống giường vào bếp, ra sảnh tiếp khách, lên giường phóng đãng. Quả nhiên không hổ là miêu nữ dám yêu dám hận, chuyện như thế này mà cũng dám dạy, thật là một quả ớt hiểm mà. Ta sao lại giễu cợt nàng được? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc. Ngược lại, ta mừng rỡ còn không kịp ấy chứ. Đạo lý vợ chồng cũng chính là phải dựa theo đạo lớn của loài người, vốn là nên mở lòng nói chuyện trao đổi, vậy mới có thể khiến cho quan hệ vợ chồng và tình cảm càng thêm hài hòa đó. An tỷ tỷ thật quá ích kỷ rồi, đạo lý hay như vậy sao chỉ dạy cho nàng mà chẳng dạy cho ta chứ? Không được, lần sau có gặp mặt tỷ ấy nhất định phải theo lãnh giáo mới được, lão thụ bàn căn một chiêu này rất khó khăn, ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, lần sau nhất định cùng tỷ ấy thảo luận một phen. Chỉ thích nói hưu nói vượn. Tần Tiên Nhi rốt cuộc cố nén thẹn thùng, nhoài người trên ngực hắn, bảo. Sư phụ còn nói, nếu chàng có thích nữ tử khác, thiếp cũng không cần sợ, chỉ cần đưa các nàng ấy vào trong phòng, để cho các nàng ấy thấy xem thiếp hầu hạ tướng công như thế nào, để cho các nàng ấy muốn học cũng không học được, khiến các nàng ấy phải tức chết. Tiểu nữ đại Trường Kim kia, người khác thấy nàng thật là nghiêm trang, nhưng sư phụ đã xem qua tướng mạo của nàng ta, cứ theo sách mà nói, loại nữ tử này bề ngoài thuần khiết nhưng bên trong lại là dạng người gợi tình. Một khi tướng công phá thân của nàng ta, dù có vẻ thẹn thùng nhưng khi ở trên giường sẽ nhiệt tình hầu hạ lắm, vạn phần nghênh đón, loại này gọi là gợi tình ẩn giấu. Tướng công, chàng thích không? Thiếp nhất định sẽ giữ nàng ta lại. Loại đề tài này thật là biến thái. Nhưng mà ta thích như vậy. Những chuyện thế này, Tiên Nhi chắc chắn là không biết được, ngoại trừ vị An tỷ tỷ phóng đãng đáng yêu kia ra, còn ai có thể nói ra những lời chấn động, choáng váng như vậy. Xem ra sau này Tiên Nhi có thể làm sư phụ của Xảo Xảo và Thanh Tuyền rồi. Dạy bọn họ làm thế nào để hầu hạ tướng công ta cho tốt, trước tiên phải dạy dỗ đã, sau đó mới có thể hành sự được, hắc hắc. Hắn cười dâm đãng hai tiếng, ôm lấy Tiểu Tiên Nhi đang thẹn thùng, trong lòng lại nghĩ đến sau này đem những kiến thức phong phú của mình, cùng An tỷ tỷ nói chuyện về đề tài hạ lưu này, không biết lúc đó tình cảnh sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà nước dãi đã chảy đầy khóe cả miệng. Xe ngựa lăn bánh thẳng về Hoàng Cung, có Nghe Thường công chúa hộ giá một bên, Lâm Đại Nhân chẳng cần lo lắng kẻ nào ngăn cản xe tiến cung. Trốn trong gian phòng trên xe, cùng Tiên Nhi nói chuyện phòng dơ, lại nghe những chiêu thức mà An tỷ tỷ dạy nàng. Xem ra chính là khoảnh khắc cuộc sống tiêu diêu như thần tiên a. Dù đến nơi rồi nhưng Lâm Đại Nhân vẫn không nỡ xuống xe, đúng là trong xe một khắc đáng giá ngàn vàng. Nơi xe dừng lại chỉ cách Càn Thanh Cung của lão hoàng đế có vài bước, cung nữ, thái giám thấy Nghe Thường công chúa tiến tới vội quỳ xuống nghênh đón. Tần Tiên Nhi đi được một chút rồi chủ trừ đứng lại, vẻ mặt có vài phần do dự, bước chân bất chi bất giác từ từ chậm lại. Sao vậy, Tiên Nhi? Lâm Vãn Vinh kéo nhẹ tay nàng hỏi. Tướng công, thiếp sợ. Tần Tiên Nhi cụp mắt nhìn xuống, lo lắng đáp. Sợ gì chứ? Ông ấy đâu phải người ngoài, ông ấy là thân nhân của nàng. Ông ấy cùng nàng có máu mủ tình thâm, vĩnh viễn không thể dứt bỏ được. Lâm Vãn Vinh vừa an ủi, vừa nắm chặt tay nàng. Nếu vẫn chưa yên tâm thì tướng công cùng vào đó với nàng nhé. Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào nắm lấy tay hắn, trong lòng tràn ngập một cảm giác yên ổn khôn xiết. Bước đi cũng kiên quyết lên rất nhiều. Vừa bước đến cửa cung, Càn Thanh đã gặp Cao Bình từ bên trong đang đi ra, nhìn thấy Tần Tiên Nhi đến, nhất thời lão sửng sốt đứng ngây ra đó. Cao công công làm sao vậy? Không nhận ra Nghê Thưởng công chúa hay sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Cao Bình môi run run, kích động quỳ xuống nói. Lão nô Cao Bình xin bái kiến công chúa, chúc công chúa thiên tuế. Xin công chúa, chờ một chút, lão nô lập tức vào bẩm báo hoàng thượng. Lão ta kinh ngạc đến nỗi không kịp cả hành lễ, lắp bắp vài lời rồi đang quỳ dưới đất bỗng đứng bật lên, cũng bất chấp lễ số bình thường, đi được vài bước đã lớn tiếng kêu lên. Hoàng, hoàng, hoàng thượng, công chúa đến. Hoàng thượng, công chúa đến. Tần Tiên Nhi nắm chặt tay tướng công, siết chặt đến mức Lâm Vãn Vinh phát đau. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, âu yếm vỗ nhẹ vào vai nàng. Bé ngốc, chúng ta vào thôi. Tiên Nhi do dự một chút, rồi ừ nhẹ một tiếng, nép vào bên người hắn. Hai người cùng tiến vào trong Càn Thanh cung, vừa đi được vài bước chỉ thấy cung nữ và thái giám tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, nhìn tới phía trước đã thấy Cao Bình đang dìu Đại Hoa Hoàng đế yếu nhược chậm rãi hướng về cửa cung. Tham kiến hoàng thượng. Mọi người cùng cao giọng hô lên. Lão hoàng đế tựa không nghe thấy lời nói của mọi người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Tiên Nhi, trong mắt hiện lên vẻ mừng vui nồng nhiệt, hòa ái nói. Nghê Thường, Nghê Thường, thực là con sao? Tên của tôi không phải là Nghê Thường, tên tôi là Tần Tiên Nhi, tên này do chính mẫu thân của tôi đặt cho tôi. Tiên Nhi lạnh lùng đáp. Được, được, Tiên Nhi, tên này do chính mẫu thân con đặt, vậy thì cứ gọi con là Tiên Nhi đi. Bất kể con là Nghê Thường hay là Tiên Nhi đi chăng nữa, thì con vẫn là đứa con gái mà trẫm yêu thương nhất. Lão hoàng đế cười hiền hậu nhưng lại dẫn đến một trận ho khan. Cao Bình vội vàng vỗ nhẹ vào lưng hoàng đế một lúc, sắc mặt tái nhợt của hoàng đế mới có chuyển biến tốt lên một chút, ra lệnh cho Cao Bình. Không cần lo lắng làm gì, còn không mau mang ghế cho công chúa và Lâm đại nhân ngồi. Cao Bình vội ứng tiếng bước ra, Tần Tiên Nhi vẫn nắm lấy tay Lâm Vãn Vinh, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, do dự một hồi lâu, rốt cuộc cắn răng mở miệng, thanh âm lý nhí như tiếng mũi kêu. Ông thế nào rồi? Lão hoàng đế thân thể vốn đã suy yếu đến mức gần như không chịu nổi, duy chỉ với những lời này lại nghe được rất rõ ràng rành mạch, cơ thịt trên mặt rung lên mấy lượt, trong mắt đã ngấn ngấn nước. Tiên Nhi, con không cần lo lắng, thân thể phụ hoàng rất khỏe mạnh, con có thể đến thăm ta một lần, phụ hoàng đã rất mãn nguyện rồi. Trẫm cuối cùng cũng tìm được con gái của mình. Tần Tiên Nhi lắc đầu, quật cường nói. Tôi không phải đến thăm ông, tôi chỉ vào cung để thu hồi lại những đồ vật của mẫu thân, đi ngang qua đây nên tiện thể. Tiện thể ghé chỗ phụ hoàng, trẫm hiểu rồi, trẫm hiểu rồi. Lão hoàng đế trên mặt hiện lên một nụ cười chân thành, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, gật đầu tán dương. Cao Bình sớm đã lấy ra mấy chiếc ghế bọc gấm, thỉnh mọi người ngồi xuống. Tiên Nhi liếc mắt nhìn hoàng đế mặt mày tái nhợt không một chút máu, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Ông đưa tay ra đây. Hoàng đế nghi hoặc khó hiểu, Lâm Vãn Vinh cười nói. Lão gia tử, Tiên Nhi là muốn bắt mạch cho người. Lão hoàng đế chợt hiểu ra, thân thể khẽ run lên, chậm rãi đưa tay ra, cười nói. Trẫm thực đã quên mất, Tiên Nhi đi theo An Tiên Tử, học được bí kỹ kỳ hoàng thuật, có thể so với diệu thủ hồi xuân, phụ hoàng thực sự rất vui mừng. Tiên Nhi chẳng nói tiếng nào, đưa ngón tay nhỏ chậm rãi đặt lên trên cổ tay hoàng đế, bắt mạch một lát, vẻ mặt liền biến đổi, cả kinh thốt. Sao có thể như vậy? Lão hoàng đế ý tứ sâu sắc liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười nói. Con gái ngoan, phụ hoàng thân thể mạnh khỏe, con không cần lo lắng. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ta là được nghe con gọi một tiếng phụ hoàng. Mắt Tần Tiên Nhi bắt đầu đỏ lên, ngón tay cào xước cả cổ tay Lâm Vãn Vinh, môi khẽ mấp máy, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, nhẹ giọng ngâm. Thụ dục tĩnh, nhi phong bất chỉ. Tử dục dưỡng, nhi thân bất tại. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi, mà người chẳng ở. Phụ hoàng. Tần Tiên Nhi bi thiết kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, rồi nhào vào lòng hoàng thượng, khóc òa lên đau đớn. Con gái ngoan, lão hoàng đế sung sướng cười to lẫn trong tiếng ho sùng sục, hai hàng nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Lâm Vãn Vinh ngoảnh mặt đi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy khóe mắt ươn ướt, vội nháy mắt ra hiệu cho Cao Bình, hai người cùng nhanh chóng lui ra ngoài. Ra đến phòng, Cao công công cẩn thận khẽ khàng khép cánh cửa lại, sợ làm kinh động đến hai cha con. Đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn khổ ải mới có thể đoàn tụ. Lâm Vãn Vinh nghe tiếng khóc nhỏ của Tần Tiên Nhi ở trong phòng, nhịn không được lắc đầu, chuyện này hôm nay xem như đã giải quyết xong rồi, chỉ mong phụ tử bọn họ có thể vui vẻ chung sống, để cho một phen khổ tâm của Lâm đại nhân ta không uổng phí. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Thanh âm của Cao công công vang lên bên tai hắn. Có người muốn gặp ngài. Gặp ta? Ai thế? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Ở đây là trong cung Càn Thanh của hoàng đế, lại có người muốn gặp mình, thật đúng là chuyện lạ. Cao Bình chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Xin mời đại nhân đi theo ta. Lão cất bước đi trước ra phía ngoài điện, nhằm hướng dãy nhà ngang đi đến, băng qua mấy gian phòng ốc, tìm đến một căn trong đó, cung kính. Chính là nơi này, xin mời đại nhân vào. Trong đại điện tất cả các căn phòng đều đèn đuốc sáng trưng, chỉ có gian phòng này không một tia sáng, chìm trong đen tối, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, chậm rãi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một bóng người già nua, lặng lẽ đứng trước cửa sổ, hốc mắt trống không mà vẫn lóe lên những tia quang mang sâu kín. Ngụy Đại Thúc, Lâm Vãn Vinh kinh ngạc kêu lên, vội bước lên một bước, kéo tay lão. Người sao lại ở đây? Ngụy lão đầu mỉm cười hỏi lại. Tại sao ta không thể ở chỗ này chứ? Lâm Vãn Vinh sửng sốt hồi lâu, một lúc sau mới than dài một tiếng, gật đầu thở dài. Ta hiểu rồi, thì ra Ngụy Đại Thúc ông cũng là người bên cạnh hoàng thượng. Ngụy lão đầu mỉm cười, sắc giọng có mấy phần cảm khái. Người nói không sai, ta đích thực là quản sự bên cạnh hoàng thượng. Năm xưa, lúc hoàng thượng còn chưa lên ngôi, ta đã đi theo hầu hạ bên người, từ đó tính đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm, một người mù đi theo hầu hạ bên hoàng thượng lâu như vậy, thật đúng là kỳ tích a, chủ tớ hai người này thật có tình có nghĩa. Lão Ngụy tựa hồ nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu hắn, cười bảo, có phải ngươi đang suy nghĩ, một lão đầu mù lòa như ta sao có thể đi theo hầu hạ bên cạnh hoàng đế trong hơn 30 năm đây? Ngụy lão đầu là ân nhân cứu mạng của Lâm Vãn Vinh, đối với hắn như có ơn tái tạo, Lâm Vãn Vinh trước mặt lão ta phá lệ rất thành thật, cũng không giấu giếm suy nghĩ trong lòng, gật đầu đáp, ta quả thật có chút nghi vấn. Ngươi không cần hoài nghi, nói ra rất đơn giản, vào 20 năm trước, ta cũng giống như ngươi hiện giờ, cũng có một đôi mắt đầy đủ bình thường. Lão mù thở dài một hơi sâu thẳm, trong thanh âm ẩn chứa đầy sự tức giận, buồn bã cùng tiếc nuối. Năm xưa, tiên hoàng Lâm trọng bệnh, hoàng thượng tấm lòng nhân hậu, quần áo chẳng kịp thay, ngày đêm chăm sóc bên tiên hoàng, mỹ danh hiếu thuận nhân nghĩa truyền khắp thiên hạ. Tiên hoàng vô cùng cảm động, trước ngày băng hà muốn hạ một đạo thánh chỉ, ý định truyền lại ngôi vị hoàng đế cho hoàng thượng. Chỉ là, vào thời khắc khẩn yếu nhất, đột nhiên có một số lượng lớn thích khách xông vào nơi dưỡng bệnh của tiên hoàng, trong chùa tướng quốc. Hoàng thượng vì bảo vệ tiên hoàng thân mang trọng thương, ngay cả hoàng tử duy nhất cũng trúng đao mà chết, ta vì bảo vệ hoàng thượng cũng mất đi hai mắt. Cũng may Lý Thái trung thành chính trực, huy động mấy vạn đại quân trừ được nội loạn, mới bảo vệ được hoàng thượng bình yên. Nhắc đến chuyện cũ, trong ngữ khí thong thả bình thường của lão Ngụy vẫn mang theo một chút kích động, Lâm Vãn Vinh càng nghe càng âm thầm kinh hãi. Lần trước lão hoàng đế hời hợt kể qua việc này, các chi tiết không rõ ràng, theo lời Ngụy lão đầu thuật lại, qua đó hắn hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Nguyên lai trận chiến ấy không chỉ Ngụy Đại Thúc bị mù hai mắt, mà ngay cả lão hoàng đế cũng mang trọng thương, hơn nữa còn mất đi con trai duy nhất. Đại khái từ khi mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi sau lần bị thương đó, đến sau khi lão hoàng đế lên ngôi, cũng không thể sinh thêm con cái gái trai gì nữa, giang sơn cẩm tú không người kế nghiệp, khó trách lão thù hận thành vương đến tận xương tủy. Để bảo vệ giang sơn đại hoa lâu dài, từ vài chục năm trước hoàng thượng đã bắt đầu chọn lựa nhân tài, ta là người duy nhất biết sự tình trong đó, tiếp nhận trọng trách liên quan đến đại nghiệp thiên thu vạn tải của đại hoa, lang bạt điều tra khắp nơi, tìm kiếm những người tài có thể đào tạo được, sau này lại gặp ngươi. Lão Ngụy ngừng lại một chút, thở dài thật sâu, lắc đầu nói. Vãn Vinh, ta thật không biết phải khen ngợi ngươi hay chửi mắng ngươi nữa. Đại thúc, tốt nhất là ngươi nên mắng chửi đi. Thành thật mà nói, lý tưởng làm người của ta cùng các người hoàn toàn khác nhau. Điều đầu tiên mà ta muốn là vui sướng, sau mới muốn quyền thế, phú quý. Nếu không được vui sướng, ta thà chẳng làm gì hết. Lâm Vãn Vinh thành thật đáp. Điểm này tự nhiên ta biết, ta đã xem chúng ngươi thì ít nhiều gì ngươi cũng có phương diện là nhân tài. Ngươi có tư duy rộng rãi, dám nghĩ dám làm, đầu óc khoáng đạt, hành động dứt khoát, hành sự có thủ đoạn lại vừa không cố chấp theo khuôn mẫu, nhân nghĩa, tàn nhẫn đều có đủ. Quả thực là một hòn ngọc thô rất tốt. Mới nhìn bộ dạng khoái hoạt vô cùng của ngươi, ta tin rằng sau khi biết được chân tướng bên trong, phần nào ngươi sẽ thay đổi, cho nên cũng không để ý. Không nghĩ rằng lúc ngươi biết rõ toàn bộ câu chuyện lại vẫn cố chấp như vậy. Hoàng thượng đối với ngươi, vừa thích thú vừa miễn cưỡng, chỉ là trong lòng ta lại không cam lòng như vậy. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Đại thúc, lần trước ta có nghe hoàng thượng nói qua, phải tìm được biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, sao cho không làm khó ta cũng chẳng làm khó cho người. Lão nhân gia ngài đa mưu túc trí, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Ngụy lão đầu cười khổ. Tên tiểu tử nhà ngươi chút trách nhiệm thật hay, biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ đâu có dễ dàng nghĩ ra như vậy. Nhưng mà nói lại, thì ta phải cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà ta còn níu kéo được chuỗi ngày tàn. Chuỗi ngày tàn? Đại thúc, ta không hiểu. Lâm Vãn Vinh băn khoăn hỏi. Chính là chuỗi ngày tàn. Ngụy đại thúc thở dài. Mục đích sống của ta chính là tận trung vì hoàng thượng. vì Đại Hoa chọn lựa được nhân tài thích hợp. Một khi tìm được người này rồi, cũng chính là lúc ta đi đến đoạn cuối đời. Diệt khẩu. Lâm Vãn Vinh kinh hãi thốt. Là ta cam tâm tình nguyện. Ngụy Đại Thúc cười nhạt một tiếng. Chủ tử đã cho ta mọi thứ, tận trung vì người là tâm nguyện cả đời của ta. Lâm Vãn Vinh ngơ ngác nhìn lão Ngụy mù, hồi lâu vẫn không thể thốt lên một câu. Hắn không thuộc về thời đại này, tự nhiên khó có thể giải thích được tâm sự trong lòng lão Ngụy, nhưng hắn tôn trọng sự lựa chọn của Ngụy Đại Thúc. Đứng ở góc độ của hoàng đế mà nói, vì để cho cơ nghiệp Đại Hoa được truyền đến Thiên Thu Vạn Đại, để vĩnh viễn giữ kín bí mật, kẻ đáng chết nhất định phải chết. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu vừa rồi ta đáp ứng lão hoàng đế, vậy có thể sẽ không còn gặp lại Ngụy Đại Thúc nữa a. Trong lòng nhất thời có một tư vị không nói nên lời. Công chúa trở về, đã lâu không thấy hoàng thượng cao hứng như vậy. Lão Ngụy đứng bên song cửa, thở sâu một tiếng, cảm khái. Vãn Vinh, ta thay mặt chủ tử, tạ ơn ngươi. Nói đến đây, lão chợt quỳ xuống dập đầu, Lâm Vãn Vinh vội vàng đỡ lão dậy. Đại thúc, người làm vậy không phải khiến ta tổn thọ hay sao? Cái mạng này của ta cũng là do người cứu về. Huống chi tiên nhi là nương tử của ta, lão hoàng đế lại là cha vợ của ta, để cho phụ tử họ giải tỏa hiểu lầm. Sớm cùng nhau đoàn tụ cũng là chuyện mà ta nên làm. Chuyện ngươi cùng công chúa sợ rằng sẽ không suôn sẻ như vậy đâu. Lão Ngụy chậm rãi cắt lời. Hôm nay, nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của hoàng thượng, thân phận của ngươi từ nay sẽ thay đổi. Hoàng thượng sẽ an bài để ngươi danh chính ngôn thuận mà tiến cung. Chuyện của ngươi cùng công chúa, do đó không thể nhắc lại được. Lâm Vãn Vinh há hốc miệng ra, khó trách lão hoàng đế muốn ta và tiên nhi kết làm huynh muội, thì ra nguyên nhân bên trong có nhiều đạo lý như vậy. Không biết Ngụy Đại Thúc nói đến danh chính ngôn thuận là ý tứ gì? Cho dù vào đến triều đình, những lời thị phi đàm tiếu là khó có thể tránh khỏi. Ai có thể kiềm chế được đám trọng thần vừa lắm lời vừa khó chịu? Ai có thể đối phó được thành vương? Trên thế gian này vẫn chưa có ai có thể sánh với hoàng thượng. Người đối với thời cuộc đều nắm trong tay, đối với đại sự nắm bắt và quyết đoán. Thành vương chỉ là một kẻ tầm thường không thể so với người được. Lão Ngụy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Sau khi ngươi vào triều, hoàng thượng sẽ an bài ngươi dần dần trưởng quản lại bộ, diệt trừ những quan viên phản nghịch, cho ngươi làm chủ khảo ân khoa, nâng đỡ sĩ tử trong thiên hạ, còn có thể cho ngươi theo phụ tá Lý Thái, nắm giữ binh quyền. Chỉ cần có binh quyền trong tay, bất kể sóng to gió lớn thế nào, địa vị của ngươi cũng sẽ vững chắc như Thái Sơn. Có được quan quyền và binh quyền rồi, loại nô tài như thành vương cũng giống như thịt để trên thớt, sao có thể làm khó ngươi được? Lão Ngụy hầu hạ bên hoàng thượng đã quá lâu. Quen thuộc với tâm tư tính toán của người, bàn đến những việc chính sự này đúng là một đại hành gia chứ chẳng sai. Lâm Vãn Vinh nghe được âm thầm chép miệng, chiếu theo những lời Ngụy Đại Thúc vừa nói, thực sự là rất có sức hấp dẫn. Ai già, nếu vừa có thể lấy tiên nhi, vừa có thể chơi đùa với quyền thế thì thật là tốt đẹp, lão tử làm một tiêu dao khoái hoạt vương, chẳng phải là êm đẹp lắm sao? Sao vậy? Có phải đang hối hận không? Lão Ngụy mặc dù mắt không thể nhìn được, nhưng xuất thân là kẻ hầu hạ hoàng đế. Đối với những tính toán sâu kín của người khác nhìn thấy rất rõ ràng, khẽ cười hỏi. Chẳng cần phải hối hận. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Cái gì của ta thì sẽ là của ta, không cần tranh giành cũng có thể đoạt được. Tựa như tiên nhi và lão gia tử, trải qua bao năm cách trở như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng đã đoàn tụ đó sao? Ngụy lão đầu gật đầu thở dài, trên mặt hiện ra nét cười nhẹ. Lần này thực sự là nhờ có ngươi, hoàng thượng đã không nhìn nhầm người. Hôm nay tiên nhi cùng lão hoàng đế đoàn tụ. Lâm Vãn Vinh cùng Ngụy Đại Thúc gặp lại, thực sự có thể nói là song hỷ lâm môn. Cha con tiên nhi hàn huyên rất lâu, đèn đuốc ở cung Càn Thanh soi sáng suốt đêm. Lâm Vãn Vinh cũng ở lại trong cung, cùng Ngụy Đại Thúc thắp nến trò chuyện một phen, rất nhiều nghi vấn trước kia dần dần được sáng tỏ, trong lòng quả nhiên vô cùng thoải mái. Chỉ là thấy bộ dạng tiên nhi cùng lão hoàng đế một nhà đoàn tụ hạnh phúc khôn xiết, Lâm Vãn Vinh đồng thời có chút vui mừng lại vừa có chút mất mát. Thế gian này ai cũng có cha mẹ, ai cũng có thể chăm nom phụng dưỡng. Duy chỉ có hắn là ngoại lệ. Ngoài mặt lúc nào cũng hớn hở đắc ý, nhưng bản thân như bèo trôi không dễ, không biết sẽ giạt đến nơi nào, so với Tôn Ngộ Không từ tảng đá chui ra còn cô đơn hơn đến vạn lần. Trong lòng hắn có tâm sự, ngủ đến nửa đêm thì không tài nào nhắm mắt được nữa. Đêm xuân giá lạnh, ngoài cửa sổ đã đọng lại chút hơi sương, một vầng trăng rằm treo giữa không trung, mấy con đom đóm lấp lóe bay lên bay xuống, tạo ra một cảm giác yên tĩnh và lạnh lẽo không nói nên lời. Khoác lên người chiếc áo dài, hắn mở cửa phòng chậm rãi bước ra, một đợt khí lạnh nhàn nhạt ùa đến khiến đầu óc hắn, đang mơ màng trầm lắng chợt tỉnh táo lên rất nhiều. Ánh đèn trong phòng lão hoàng đế vẫn chưa tắt, chốc chốc lại truyền đến những tiếng nói chuyện khe khẽ cùng tiếng khóc, Lâm Vãn Vinh nghe rõ ràng thanh âm ấy đúng là của tiên nhi. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khẽ, nhà đầu này đoàn tụ cùng cha nhưng lại khóc từ đầu đến cuối, chẳng biết do quá bi thương hay quá cao hứng nữa.